Giám đốc U ớ không biết nói gì. Hắn nhàn hạ, thể hiện vẻ mặt đế vương một phương của mình khi phân tích một cách rất am hiểu từng mảng kinh doanh, không hề là bù nhìn ngồi ghế trên cao. Nơi đó không tổn thất gì trong báo cáo cuối năm thì cần tu sửa phần nào? Quản lý nhân viên hiện tại ra sao? Còn muốn nâng cao dịch vụ? Ít ra mục tiêu nâng cao 20% lượng khách đến trong dịp lễ tình nhân mới là đề án chứ. Viết lại rồi nộp báo cáo ngay cho tôi sáng thứ hai. Giám đốc khách sạn không có một lời nào để nói vì hắn toàn nói có lý. Ai cũng im lặng nhìn giám đốc mảng khách sạn dầu dĩ đi xuống. Ngọc Hân lại lén mỉm cười nhìn Nhật Thiên. Thật sự mấy ông chú này không ưa gì hắn, nhưng cũng rất nể, dù cho hắn có trẻ tuổi hơn, mà quyết định trong cuộc họp luôn được hắn thẳng thắn giải quyết, không bao giờ có kế hoạch nửa vời được thông qua và gây tổn thất cả. Tiếp theo là đề xuất khuyến mãi các dịch vụ thương mại. Nhật Thiên ngồi đọc, rồi gạch ngay lên đề xuất, làm giám đốc kinh doanh nín thở. Hắn giải quyết nhanh gọn. Lễ tình nhân thì tặng mấy thứ quà tặng thường này làm gì? Có phải lễ Giáng sinh đâu mà các bà cô sẽ hùa nhau mua thêm nhiều hàng để nhận khuyến mãi. Tôi muốn thể lệ chỉ dành cho những gian hàng sản phẩm bằng 20 cặp vé du lịch cho 20 đôi tình nhân đến khu du lịch bán đảo Thiên Đường. Từ 40 người họ, tôi sẽ lấy về báo cáo chất lượng tại đó. Có kết quả ra sao tôi mới xem xét lại dự án nâng cấp của giám đốc khách sạn. Cả hai chú thấy thế có ổn không? Cả hai giám đốc đều không có ý kiến gì, thật sự là không còn ý kiến gì. Nếu khuyến mãi không thu hút thêm lượng khách cũng không ổn, còn để khách đến khu du lịch thấy tệ càng chết dở hơn. Nhưng nếu phục vụ quá tốt thì cần gì dự án nâng cấp chứ? Hắn dùng một công làm ra đôi việc, không hề phí phạm ngay khoản nào vào những dự án mơ hồ. Mấy ông chú lén nhìn Nhật Thiên đi khỏi phòng họp bằng ánh mắt không ngừa nổi nhưng lại nể phục. Quả nhiên hắn không đơn giản khi làm được xếp người ta với cái tuổi đó. Các công chú phải cố gắng làm tốt việc mới sống sót cùng vị tổng giám đốc trẻ độc tài này thôi. Nhật Thiên họp xong chỉ muốn đi về nhà ngay lập tức vì mệt. Nhưng sau kỳ nghỉ dưỡng chân, công việc chất đầy không thể làm biếng. Ngọc Hân vẫn luôn theo sát trợ giúp mọi việc. Về phòng làm việc, hắn lại vùi đầu xem xét ký tên vào sổ sách. Quả nhiên, có muốn yên tĩnh nghĩ cách cưa đồ Thục Uyên giờ cũng không có thời gian để nghĩ về nàng. Ngược lại, thì Ngọc Hân càng có nhiều thời gian bên hắn. Lúc học, anh JK có gọi điện cho anh, hình như muốn cùng đi chơi golf. Chẳng ai rảnh như anh ấy cả, mà kệ đi. Có ai gửi tài liệu qua cho tôi không? Dạ có. Nhật Thiên nghe thế, lập tức bỏ việc qua một bên hết để xem ngay tư liệu. Ngọc Hân mang đến cho hắn rồi cũng phải nhíu mày vì nét mặt hắn đột ngột không vui. Nhật Thiên thở dài, nhắm mắt tỏ ra mệt mỏi, nên Ngọc Hân rụt rè hỏi. Có gì không ổn hả anh Nhật Thiên? Người tôi đang tìm, sau chiến tranh đã rời chỗ ở, manh mối cuối lại bị mất, chắc cha tôi sẽ rất thất vọng. Lần này cha hắn về với hy vọng lớn như vậy, cuối cùng vẫn không được gì. Bạn hắn là tránh thanh tra cục định cư, dù nói sẽ cố gắng, nhưng tìm trong biết bao người kia cũng như mò kim đáy bể. Hắn thật cũng hết lòng tin tìm em gái, khi cứ thế này. Ngọc Hân thấy tâm trạng Nhật Thiên buồn phiền, cũng cảm thấy buồn theo. Em rất lấy làm tiếc. Không có gì, tôi phải về trước, cô sắp xếp lại hết cho tôi nhé. Nhật Thiên thật sự không muốn về báo cho cha mình tin đau lòng này. Manh mối đứt đoạn, việc tìm ra em gái không chút khả quan nào. Có lẽ đây là ý trời không cho cha và em gái Nhật Thiên có thể nhận lại nhau. Ngọc Hân ở lại thu xếp tài liệu. Trong đầu cô ta cũng đang suy nghĩ, nếu con gái chủ tịch về, dĩ nhiên dễ dàng thành tiểu thư tài phiệt, kế thừa tài sản kích dù của chủ tịch. Cô gái đó không thể về thì thật là xui xẻo. Đang tự nghĩ ngợi, tay cô ta thu xếp, vô tình làm rơi tập tài liệu mới. Ngọc Hân nhặt lên, mắt lướt khẽ một trang để mở, lập tức giật mình đến mức quăng ngay tập tài liệu đó là nữa. Chân Ngọc Hân run lên, cả người chấn động trong cơn run sợ khi cố gắng dở ra xem lần nữa. Quả nhiên là tấm hình của cha Ngọc Hân thời trai trẻ học nội trú trong trường thiếu sinh quân. Cô ta đọc hết một lượt, quả nhiên manh mối mất dấu khi di tán chia cắt trước ngày giải phóng. Cha nàng đã đổi tên và chuyển đến vùng khác, dĩ nhiên không còn họ hàng gần nào. Nhưng lý do Nhật Thiên tìm về cha Ngọc Hân là vì con gái thất lạc của chủ tịch. Cái lần Ngọc Hân vô tình gặp Thục Uyên tại Nghĩa Trang. Ngọc Hân mím môi lại, không muốn tin vào chính suy luận của bản thân mình. Cô ta không chấp nhận con gái thất lạc của chủ tịch tập đoàn chính là con nhỏ em họ cô ta ghét cay ghét đắng. Tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Lại là chốn phòng trọ Yên Hoa Tuyết Nguyệt, khó đâu sánh bằng. Bốn người ở trọ, ba già một trẻ, cùng nhau uống bia ăn mừng dịp vui cứ như tôi. Diệu Minh ôm lấy Cổ Thục Uyên và nói, đúng là có tiền thì giải quyết chuyện gì cũng nhanh cả. Chưa gì, bà đã lấy được bằng tốt nghiệp trong tay rồi Uyên. Bà nói cứ như tôi mua bằng vậy Diệu Minh. Thục Uyên nheo mắt nói, ngoài đóng đủ tiền nợ nhà trường, nàng cũng đã học ngoại ngữ rất đau khổ mới có thành quả đó. Bé Tài cũng nhanh nhào nói vào, vậy chúc mừng chị Uyên, sắp làm hết những công việc không cần đầu óc rồi, xóa mù chữ, giảm nghèo muôn năm. Nàng cười không nổi, nhưng vì thằng nhóc nói đúng chuyện đau lòng nên nàng cũng nâng bia mừng luôn. Dù sao nàng cũng đang rất vui khi hoàn thành được việc học, có bằng trong tay, nghề nghiệp tất nhiên cũng sẽ ổn định. Tấn Phong ngồi cạnh cũng không nói gì nhiều, đúng như bản tính. Diệu Minh và em trai cứ hối thúc tấn công nàng sớm, nhưng xem ra Phong vẫn thích chậm mà chắc. Thấy Tấn Phong thụ động vô dụng như vậy, làm Diệu Minh tức trong bụng, nên cố ý gợi chuyện. Còn cái anh chàng tên Nhật Thiên, vậy bà tiếng Pháp, sao không rủ ăn mừng Hà Thục Uyên? Nghe nhắc tên hắn khiến Thục Uyên giật mình. Nàng đã định đưa hắn xóa khỏi bộ nhớ của mình rồi, nhưng hình như là chưa thành công thì phải. Tấn Phong cũng thấy nhột trong người, chỉ uống bia không nói gì, khiến Diệu Minh thật là khoái chí. Cô bạn của nàng chỉ mong Tấn Phong dồn dập chinh phục Thục Uyên ngay thôi. Nàng vội giả ngây, cười ngô nghê. Có gì phải rủ hắn chứ, đậu là do tôi, không liên quan anh ta. Bà vô ơn dữ vậy. Kệ tôi, có ai muốn đi karaoke tiếp không? Nàng giả vờ nói sang chuyện khác, tránh nhắc thêm về hắn ta. Vừa hay có bé Tài ủng hộ hết mình, em đi chị Uyên. Thế là bốn người tính là làm, nhau kéo xuống ra quán karaoke đầu đường chơi bời tiếp. Đang cười vui đi ra thì gặp ngay Ngọc Hân về nhà. Cô ta bước xuống xe, nhìn thấy Thục Uyên liền lườm, mắt tỏ thái độ rất khó chịu. Thục Uyên mím môi, không biết chị ta có vừa bị ai đó chơi leo cây hay không, lại nhìn mình dễ sợ như vậy. Nàng cũng hơi sợ theo bản năng, còn tính chào thì Diệu Minh đã kéo đi ngăn nàng phí lời. Ngọc Hân đứng nhìn dáng nàng cùng ba người kia cười nói vang trời. Thật sự, Ngọc Hân không muốn tin chuyện mình vừa phát hiện ra chút nào. Cô ta xoay người định vào nhà, thì nhìn cầu thang bên hông nhà dẫn lên tầng 3 sân thượng. Một chút gì đó mâu thuẫn kìm chặt trong lòng. Cuối cùng, Ngọc Hân cũng qua bếp, lấy chìa khóa và đi lên trên đó. Đống vỏ bia quăng bừa trên sân vẫn chưa dọn. Ngọc Hân nhìn quanh, rồi không do dự, đi đến phòng trọ của Thục Uyên. Chìa khóa dễ dàng mở cửa cánh cửa nhôm có rèm hồng treo bên trong. Đập ngay vào mắt, không cần tìm kiếm chính là bệ cửa sổ sát cửa ra vào. Ở đó có một khung hình gỗ. Quả nhiên, Ngọc Hân nhớ mình đã từng thấy ở đâu đó bức hình người phụ nữ cầm hoa cát tường. Khi lên sân thượng lấy đồ giúp mẹ, vô tình Ngọc Hân đã nhìn vào trong cửa sổ kính nhỏ khung hình này. Ngọc Hân run run khi cầm lên xem, đúng là người phụ nữ Nhật Thiên từng cho cô ta xem và cũng là mẹ của Thục Uyên. Không còn gì để hoài nghi, đích thị Thục Uyên chính là con gái thất lạc của chủ tịch. Thục Uyên đã ở đây 7 năm, suốt thời gian đó nó chỉ là một đứa mồ côi không ai chăm sóc, vừa nghèo hèn vừa đáng ghét đối với Ngọc Hân. Không ngờ sự thật giấu sau, Thục Uyên lại chính là con gái một tỷ phú, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia, có gia tài không kể hết. Cái bí mật này không quá vĩ đại, nhưng thật đáng ngạc nhiên. Và vàng bước ra biên, Ngọc Hân sẽ không để cho Thục Uyên biết ngay cha đẻ của mình là ai đâu. Đột nhiên, có tiếng bước chân bước trên cầu thang sắt. Ngọc Hân vội vàng bước ra, không kịp cất lại khung hình đúng chỗ cũ, nên tiện tay cho ngay vào giỏ sách của mình. Thục Uyên nhìn thấy Ngọc Hân trên đây, xem chút hết hồn, té lăn trở xuống rồi. Ngọc Hân cố sức bình tĩnh khi nàng nhíu mày hỏi. Ủa, chị lên đây làm gì thế? Nhà của tôi muốn lên đây hóng gió cũng phải xin cô sao? Thái độ của Ngọc Hân không bao giờ khiến Thục Uyên thôi cảm động. Nàng cũng không hiền khi trả lời lại. Thì có ai nói không phải nhà chị đâu, làm gì dữ vậy? Mày... Thục Uyên chưa cái mặt ra làm ngơ cô chị họ và mở cửa vào phòng. Ngọc Hân hơi run, nhưng Thục Uyên chỉ quay lại lấy bóp tiền nên không kịp nhìn ra trong phòng có gì thay đổi. Khi ra, thấy Ngọc Hân vẫn đứng đó, nàng nhìn chằm chằm thì cô ta mới chịu đi xuống. Thục Uyên lắc lắc đầu, may mà đang say, chứ nếu không cũng tức điên lên đến mức nói tục chửi thề rồi. Ngồi chăm chú viết đơn xin việc, nhưng mắt nàng cứ nhìn điện thoại. Đã rất nhiều ngày, chính xác từ lúc hắn phát động phong trào theo đuổi nàng thì bật vô âm tín. Thục Uyên nằm bẹp ra, bàn tay xoay xoay cái điện thoại giỏm của mình. Nàng cũng có cảm giác như mình đang chờ hắn ta gọi thì phải. Nhưng suy nghĩ lại, nàng cho rằng chắc đây là một loại kế hoạch dương đông kích tây của hắn ta ám tới nàng thôi. Song thật tình là nàng đã quen bị bám đuôi, giờ trống vắng, hơi bị hụt hẫng. Nàng lại rên như bà già, cô không quan tâm nghĩ về tên khốn Nhật Thiên đó nữa, thì mắt mới nhìn lên cửa sổ. Lập tức, nàng lao qua bới tung tìm ngay khung hình, lẽ ra phải nằm ở đó. Tấn Phong gõ nhẹ, rồi mở cửa vào định gặp nàng, thì giật mình vì nàng bới tung đồ đạc tìm lung tung. Em làm mất tiền Hà Thục Uyên. Mắt Phong liếc thấy, cả áo ngược quần chít, nàng còn quăng ra, thì phải là mất thứ gì quan trọng lắm rồi. Nàng xoay lại nhăn nhó nói, anh Phong, cái khung hình mẹ em đâu mất tiêu rồi, tìm phụ em đi. Cái hình đen trắng mẹ em đẹp đẹp đều ở cửa sổ đó hả? Phong cũng lúng túng không biết làm sao tìm phụ nàng nữa. Thục Uyên muốn khóc luôn. Em đâu dám mang đi đâu đâu, trong đó còn lồng thêm vài tấm hình cậu mới cho em nữa. Em không muốn mất đâu. Đối với nàng, tấm hình và những gì còn lại về mẹ là kho báu. Những lúc chán nản, thất vọng trong cuộc sống, nàng luôn tin có mẹ bên mình. Mẹ là người chọn lựa cho nàng sự sống trên cõi đời này, chắc chắn điều đó có ý nghĩa. Rồi nàng sẽ sống tốt, qua khỏi tất cả đau khổ. Nhưng giờ đây, cái hình mẹ nàng cũng để mất. Thục Uyên thấy mình thật là tệ hại. Tấn Phong nhìn nàng, cuối cùng cũng chịu nín sau khi quăng cả hộp khăn giấy. Dù sao, khóc cũng giúp nàng tỉnh táo, hơn là ngồi u ám ủ rũ tự hối hận vì làm mất tấm hình. Anh chàng ngần ngừ không biết có là đúng lúc thích hợp hay không, nhưng cũng quyết định đưa cho nàng túi giấy. Mắt Thục Uyên sáng tỏ không ngại thêm ngay. Tấn Phong hơi run khi nàng mở ra xem đôi giày nữ màu xanh lá nhã nhặn tươi trẻ, trang trí hoa vải ở mũi giày vô cùng tinh tế. Đôi giày cao gót này thật sự làm nàng thích ngay. Tấn Phong ngập ngừng nói ngay. Tặng em đó Uyên. Thiệt hả anh Phong? Đẹp quá, làm sao em dám nhận chứ? Miệng nói, nhưng nàng đã mang thử ngay vào chân. Quả nhiên, hỏi ý Diệu Minh trước là đúng đắn, nên giày vừa số chân của Thục Uyên. Mặt nàng háo hức vì được tặng quà, không còn buồn thảm như vài phút trước bị mất đồ nữa. Thấy nàng có vẻ thích thật, khiến Phong rất vui và hài lòng. Thục Uyên bước qua bước lại, sau đó cười toe toét nói ngay. Em cảm ơn anh nha, nhưng hôm nay đâu phải là sinh nhật em đâu. Anh định tặng sớm hả? Đối với nàng, Tấn Phong thân thiết không cần e ngại từ chối. Nghèo như nàng, ai tặng gì cũng quý rơi cả nước mắt. Phong mỉm cười đáp. Quả mừng em lấy được bằng đó. Anh cũng không biết nên tặng gì cho em. Nên bé Tài và như vậy bạn gái nó gợi ý, rồi còn đi lựa kiểu cho em nữa. Em có thích không Nguyên? Em thích quá trời luôn đó. Nhưng giày này hiệu cao cấp, chắc mắc tiền lắm. Anh không nên phí tiền như vậy. Mua em quà nhỏ, rồi đãi ăn cũng được mà. Thục Uyên cười, tay xoa xoa đôi giày đẹp. Tấn Phong cười ngay. Vậy đợi Diệu Minh về, chúng ta đi ăn khuya, chịu chưa? Hi, có anh là sang nhất ba phòng trọ này thôi. Mà bé Tài có bạn gái lâu rồi, sao anh còn chưa dẫn bạn ra mắt tụi em nữa? Nàng hỏi một câu trong sáng, lại khiến Tấn Phong muốn thổ huyết vì đòn công tâm quá dữ dội. Ai cũng hiểu lòng chàng, chỉ có mỗi nàng ngây thơ đến mức tin là có anh trai mới mua quà thế này cho nàng. Dù sao tâm ý để đó cũng không phai nhạt, nên Tấn Phong không có gì phải vội và ép nàng hiểu mình. Phong cười nói, khi đến lúc thích hợp, anh sẽ nói về người đó cho em nghe. Ghê vậy, nói em nghe liền đi. Nàng chưa chi lộ ra vẻ nhiều chuyện, khó ai cưỡng lại. Trông em háo hức như vậy, anh thấy không nên nói làm gì. Sao kỳ vậy anh Phong? Thục Uyên mải vui vẻ bên trên gác mái cùng Tấn Phong như bao ngày bình thường. Không hay có người ở rất gần, biết hết về cha ruột của nàng, lại xấu không nói ra. Bên dưới nhà, Ngọc Hân cầm giỏ sách ra xe, nghe mẹ hỏi. Con đi thăm bệnh ai thế? Trông con mua giỏ trái cây, mẹ nàng ta cũng dễ đoán ra. Chủ tịch công ty con đang nằm viện. Úi chà, người giàu đổ bệnh, ai cũng lo quá lên cả thôi. Con đi nha mẹ. Ngọc Hân tạm biệt mẹ, không quên liếc mắt lên tầng thượng, vì loáng thoáng còn nghe giọng Thục Uyên. Thục Uyên ngây thơ có vẻ chưa biết gì cả, như thế càng tốt. Chủ tịch cũng vì tìm không được con mới làm bệnh tim xấu đi, cả người càng suy sụp. Suy cho cùng, có cho hai cha con đó gặp nhau cũng không thêm ba bên gì cho cô ta, nên biết vậy đủ làm bí mật riêng rồi. Ngọc Hân cầm giỏ trái cây đi vào phòng, liền mang chút bất ngờ khi nhìn thấy Nhật Thiên nằm ngủ trên ghế sofa bên góc phòng. Ghế nhỏ trong bệnh viện nên hắn nằm gác hai chân thừa ra bàn kính cạnh bên, bộ dạng tay che trán, gương mặt ngủ có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không hết nét cuốn hút Ngọc Hân. Rồi cô ta nhìn qua khi CK bước đến, cầm hộ giỏ trái cây thật lịch sự. Ông anh này vẫn còn muốn xin số điện thoại của người đẹp, mà làm sao không tỏ ra lịch thiệp trang nhã chứ? Chú Trương quản gia bên cạnh giường nói. Thư ký của cậu chủ đến thăm nè chủ tịch. Chủ tịch hôm nay thần sắc còn chưa hồng lại, nhưng đã khá hơn hai ngày trước mê man chưa tỉnh. Ngọc Hân đứng cuối giường vì GK đã về, ngồi lại bên cạnh bác trai của mình. Nàng ta nhẹ giọng, hỏi thật lễ phép. Chủ tịch cảm thấy trong người đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn con. Cơ thể già nuôi này đụng chút là thế thôi. Khang, gọi thằng Thiên dậy, về nhà nghỉ đi con. Cả phòng đều cùng nhìn Nhật Thiên ngủ bên đó. Dù đang mệt trong người, nhưng chủ tịch vẫn lo cho con trai. Hắn thức hai đêm chăm sóc khi ông ấy chạy máy trợ thở. Hôm nay bác sĩ nói tình đã khá, nên GK vừa lưu diễn về thế chỗ hắn, hắn mới yên lòng nằm ngủ một chút. GK cảm thán, chỉ về hướng thằng cứng đầu đang ngáy ngủ đó. Nó không chịu, năn nỉ được nó ngủ là chú Trương giỏi lắm rồi đó bác. Cái thằng, tại bác thế này nó lại tự trách không tìm ra con bé cho bác. Giọng chủ tịch chua chát vì khiến con khổ theo, GK vội trấn an. Vậy thì bác mau khỏe cho mọi người bớt lo chứ. Ngọc Hân không chú tâm lắm vào lời GK nói với chủ tịch. Trong đầu nàng ta suy nghĩ về sự trùng phùng của chủ tịch và con gái. Không biết có phải gọi là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt hay không. Mắt nhìn Nhật Thiên đang ngủ, gương mặt vẫn rất bảnh trai. Ngọc Hân càng không muốn nhìn thấy Thục Uyên vui vẻ có và được gần một anh trai như thế. Duy cho cùng, số Thục Uyên thảm hại như vậy cũng là có nguyên nhân, chính là do thất lạc gia thế tuyệt như thế này. Thôi nghĩ vẩn vơ, Ngọc Hân mỉm cười nói, con đi gọt trái cây cho chủ tịch ăn mau lại sức nhé. Cảm ơn con, thật là một cô gái chu đáo. Nàng cười thẹn, sau đó nhanh chóng bước qua giỏ trái cây. Trong phòng chỉ toàn đàn ông với nhau cũng chán, có thêm cô gái vào, không khí tốt hẳn. Chi cây càng muốn có số điện thoại của Ngọc Hân hơn. Chú Trương giúp nàng tìm dao nĩa. Ngọc Hân lấy trái cây, vô tình đụng giỏ sách của mình rơi xuống. Vài món đồ trong giỏ như son phấn rơi xuống sàn. Tiếng động nhẹ nhưng cũng khiến Nhật Thiên giật mình, tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn. GK bước đến, nhặt đồ giúp Ngọc Hân. Ngọc Hân mới mỉm cười cảm ơn GK, thì trên gương mặt đã sớm tái xanh khi tay GK cầm đến khung hình rơi úp từ trong giỏ. GK cầm lên xem không do dự, vì đó không phải là vài tấm hình lẻ. Đằng này, Ngọc Hân mang cả một khung hình gỗ luôn, không tò mò xem cũng lạ. Ngọc Hân bối rối không biết có nên giật ngay lấy hay không từ tay GK. Lẽ ra lúc đó, cô ta không nên hoảng quá, lấy cả khung hình của Thục Uyên bỏ vào giỏ sách của mình. Từ trên giường, chủ tịch cũng nhìn thấy tấm hình nên gọi. Khang, cho bác xem cái khung hình đó. Bác, binh bác. Chủ tịch có vẻ bối rối, khiến GK cũng hoảng, mang lên ngay không suy nghĩ. Trong đầu Ngọc Hân lúc này chỉ có ý nghĩ mọi thứ sẽ đổ vỡ hết thôi. Thục Uyên đáng ghét, sẽ có tất cả những thứ mọi người nằm mơ cũng không đạt được. Xong, khi chủ tịch xem đúng là hình của người phụ nữ của mình, thì ánh mắt sớm run rẩy hướng đến Ngọc Hân. Nhật Thiên dụi mắt ngồi dậy, đã sớm giật mình, nhìn cha loạng choạng lao xuống giường khóc níu lấy Ngọc Hân. Cả người cô ta cứng đờ ra nhìn chủ tịch. Con, có phải là con không? Chủ tịch, không phải vậy đâu, con... Con là con gái của cha đúng không? Bao nhiêu năm nay, từng ấy thời gian khiến cảm xúc không kịp ngăn lại. Chủ tịch không kịp suy nghĩ, không kịp chờ đợi khi tìm thấy con gái của mình. Ngọc Hân được chủ tịch ôm chầm, cũng thẫn thờ không nhận thức nổi sự hiểu lầm cha thương mình. Nhật Thiên bước vội đến cùng xem với GK, quả nhiên là một tấm hình cũ kỹ, nhưng đúng là người phụ nữ đã khuất bấy lâu nay cha thường nhớ. Chính là người, trong cuộc tìm kiếm, trong vô vọng, càng không ngờ sẽ có cái kết dễ dàng viên mãn như thế. Sau khi được tiêm thuốc an thần, chủ tịch ngủ lại trong một giấc ngủ hạnh phúc nhất trong đời. Ông ấy cuối cùng cũng đã tìm ra con gái thất lạc của mình. Nguyện vọng duy nhất trên đời cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Sau này có gặp lại Như Quỳnh nơi chín suối cũng không hổ thẹn. Tuy nhiên, Nhật Thiên lại không sớm mừng như cha. Hắn khoanh tay nhìn khiến Ngọc Hân ngồi run rẩy. Ban nãy chủ tịch quá xúc động nên chưa hỏi cho ra lẽ. Nếu bây giờ để Nhật Thiên hỏi tới, Ngọc Hân thật không muốn khai ra chuyện của Thục Uyên chút nào. CK và chú Trương cũng không đơn giản nghĩ cho chuyện này dù có những ba tấm hình làm chứng. Hình được lồng trong khung, hai tấm chụp hình bà ấy. Những tấm hình cả chủ tịch còn không có và một tấm chụp gia đình. Nếu không phải là con gái chủ tịch thì làm sao Ngọc Hân có được nó? Ngược lại, nếu chính là Ngọc Hân thì tại sao đến tận lúc này mới biết? Ở đâu cô có những thứ này? Nếu là con gái của cha thì lúc đi viếng mộ cùng tôi phải biết rồi chứ. Tính cách Nhật Thiên không dễ tin người, dù có là trợ lý riêng của mình đi chăng nữa. Nếu muốn hắn tin thì phải có chứng cứ hợp lý cùng lời giải thích thích đáng. Chính vì ánh mắt Nhật Thiên quá sắc sảo khiến Ngọc Hân không dám nhìn lên. Đối với cô ta, sự hiểu lầm của chủ tịch là ngoài dự đoán. Song muốn giải thích ra sự thật, không hiểu sao lại mang chút ngập ngừng. Thật ra em... Nói nhanh đi, lúc này tôi không có nhẫn nại nghe cô nói vòng vo đâu. Mắt Ngọc Hân khẽ nhìn Nhật Thiên đang ngồi trước mặt mình. Nếu nói ra, khác chi chính cô ta dâng ngôi vị nữ hoàng cho đứa ăn mày như Thục Uyên. Thục Uyên sẽ dễ dàng có tất cả từ cha ruột giàu có, gia sản cách dù và gần gũi Nhật Thiên. Giữa Thục Uyên và Nhật Thiên, quan hệ của hai người họ đã có gì đó phức tạp. Nàng không muốn mất cơ hội có người đại ta, ông tốt như hắn. Chuyện này đang dồn Ngọc Hân đến sát mép bờ vực sâu, cô ta nhất định phải làm gì đó. GK ngồi bên người Nhật Thiên vì trông hắn căng thẳng quá với người ta. Nhưng Nhật Thiên không thể dễ dãi giải quyết chuyện này chỉ vì vài tấm hình trong giỏ Ngọc Hân. Nếu dễ tìm ra con gái cha như thế, thì há phải mấy chục năm qua tìm kiếm quá vô dụng sao? Những tấm hình này là hình gốc, không phải ngụy tạo. Nhật Thiên vì thế chống tay trên bàn, mắt nhìn Ngọc Hân lần nữa. Cho tôi lời giải thích nhanh đi. Ngọc Hân ngước lên nhìn mặt hắn. Trong đầu cô ta lúc này chỉ có ước muốn gần hắn nên trở nên trống rỗng. Ánh mắt cũng nhòe lệ thốt ra vô thức. Lúc đó, em chưa biết người này là mẹ em. Cả ba người nghe đều bất ngờ. Nhật Thiên càng nôn nóng hỏi tiếp. Là sao? Em được cậu họ xa nuôi như con ruột. Lúc thấy anh, em thấy rất quen nên về hỏi lại. Không ngờ suốt bao năm em sống không biết gì. Em mang khung hình từ nhà đi với hy vọng kiểm chứng lại sự thật trước khi nói ra. Không ngờ chủ tịch thấy sớm. Mẹ chỉ để lại mấy tấm hình này. Cậu em còn giấy chứng nhận người giám hộ. Nếu anh không tin em. Mọi người ngớ ra. Thật không ngờ mọi chuyện là như vậy. Ngọc Hân nói hết ra những lời nói dối như chính mình là Thục Uyên cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Cô ta biết cha mình nhận Thục Uyên về có giấy tờ. Nếu đã lấn sâu càng không thể nói khoác. Người như Nhật Thiên chắc chắn không dễ qua mặt. Chính vì thế, Ngọc Hân càng phải nói dối, không có thêm khe hở nào để họ biết. Bản thân Ngọc Hân cũng biết những lời mình vừa nói ra có thể khiến bản thân mình lãnh hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Ngọc Hân không thể nào cho Thục Uyên dễ dàng có hết mọi thứ tuyệt vời này. Chỉ cần nhìn Nhật Thiên đang ngồi gần ngay trước mắt, cô ta không hối hận vì những lời dối trá vừa thốt ra. Nhật Thiên nghiêm mặt không nói gì, trong đầu hắn dĩ nhiên không tin ngay cái chuyện này nên dứt khoát nói. Chờ cha tỉnh lại, rồi kiểm tra DNA sau. Ngọc Hân mím môi cô giữ bình tĩnh, vì quả nhiên hiểu tính cách Nhật Thiên luôn kỹ càng như thế. GK nói nhỏ với hắn. Kiểm tra thế, bộ em không tin Ngọc Hân hả Richard? Giờ em dối quá, ai cũng có hình chạy lại nói con gái cha, thì em biết tin ai chứ? Phải để giám định huyết thống em mới an tâm. Ngọc Hân không nói, trong lòng run rẩy không biết sự việc có sớm bị bại lộ hay không. Tuy nhiên có đến đâu thì tới, vì đã hết đường quay trở về rồi. Đứng lại đó, để đồ xuống, con muốn đi là đi vậy sao? Giọng cậu vang lên, bên dưới là mấy đứa trên sân thượng đang lén dòm coi. Ngọc Hân xoay lại nhìn cha mẹ và nói dứt khoát. Con nói sẽ ở riêng lâu rồi mà. Nhưng con đâu thể làm đột ngột như vậy. Giọng mợ run run, xem ra đã khóc rồi. Ngọc Hân nhìn mẹ như vậy cũng hơi yếu lòng, song vẫn quyết quay đi. Con đi đây. Cô ta mang đồ lên xe, cậu tức giận không níu kéo nữa, nói lớn. Mày bước ra khỏi nhà này thì coi như đừng có về nhà này nữa. Nhà này không có thứ con cái như thế. Ngọc Hân khựng lại một thoáng rồi nhíu mày bật chìa khóa xe. Đừng nói vậy mà anh, con ơi. Mợ chạy theo, nhưng chiếc xe hơi vàng nhanh chóng phóng khỏi cổng nhà. kết thúc một buổi sáng ồn ào đối với kẻ ngoài cuộc. Diệu Minh hí hửng cùng bé Tài, vì đã cá cược, cô ta không sớm thì muộn cũng bỏ nhà theo trai thôi. Trong khi Thục Uyên vẫn cứ đứng nhìn mợ khóc, cậu tuy nhìn theo, vẫn vờ như mạnh mẽ, bỏ vào nhà đoạn tuyệt với con. Nhìn cảnh này, nàng chạy lòng. Tấn Phong cũng trông thấy, nên dịu dàng lên tiếng. Em không sao chứ? Chị ấy có cha có mẹ, có một gia đình hoàn hảo như vậy, tại sao lại bỏ ngang? Trong khi em thèm muốn chết. Giọng nàng than thở, nhưng không giấu được chút chua chát tự tận sâu trong lòng. Đôi lúc, cái mình đang có thì không biết hết được giá trị của nó để trân trọng đâu em. Rồi Ngọc Hân sẽ hối hận và quay về nhà thôi. Em mong là thế, cậu mợ chắc buồn lắm. Xưa giờ, Ngọc Hân cũng không ngỗ nghịch như thế, nàng cũng thầm nghĩ, chắc chị ta có lý do riêng nào đó thôi. Thục Uyên thật thèm khát có gia đình như bao người, trong khi người ta lại hoang phí. Nhưng có ganh tị hay buồn bã cũng không làm nên chuyện kỳ tích nào cho đời nàng, nên nàng cố không suy nghĩ nữa. Thục Uyên định đi giặt quần áo để tĩnh tâm. Không ngờ giọng nàng hoảng loạn ngay sau đó khi chạy lung tung tìm đồ. Quần áo dơ tôi để đây chứ giặt đâu rồi? Nàng có giò để đồ chứ không có quăng bậy quăng bạ đâu, sao lại mất như vậy chứ? Ba người còn lại cũng tìm giúp. Sáng nay tôi mới thấy bà mang ra để giặt cơ mà Uyên. Diệu Minh chứng minh nàng không đãng trí quăng bậy nữa, càng khẳng định lại mất đồ rồi. Sao tôi mất đồ vớ vẩn hoài vậy trời? Không có tiền mua áo còn mất đồ nữa. Thục Uyên rên rỉ, thật không hiểu sao cái số của nàng lại thê thảm đến như thế. Không lẽ ông trời quyết tâm tuyệt đường nàng thật sao? Khi đó, Ngọc Hân dừng xe lại bên đường, lấy túi rác sau xe, đổ ra chỗ ngồi bên cạnh tất cả quần áo của Thục Uyên. Thật may có băng đồ vải và vài mẫu tóc rụng vương trên áo, cũng đủ cho vài túi lấy mẫu đi kiểm tra di truyền. Chuyện đã đến nước này, trong tay đã có được tóc của Thục Uyên, thì Ngọc Hân sẽ khiến điều đó thành sự thật. Thục Uyên bước ra khỏi công ty vừa phỏng vấn, thật không biết mình có cơ may đậu nào không. Dù có bằng cấp rồi, nhưng xin được việc cũng là một giai đoạn gian nan tiếp theo cần chinh phục. Nàng ra trạm xe buýt, trong lúc chờ vẫn tranh thủ đọc báo các mục tuyển dụng. Đột ngột có tiếng xe mô tô phân khối lớn chạy ngang khiến nàng giật mình nhìn vội lên ngay. Nhưng đó chỉ là một người đi đường có xe khủng thôi, không phải là hắn ta. Nàng đang chờ đợi gì hay sao? Hắn ta có thể nào thình lình xuất hiện tìm nàng sau nhiều ngày bặt vô âm tín? Thục Uyên không thể giấu chút thở dài sau tờ báo nàng đọc. Cơ sát dĩ nhiên, nàng là người tầng lớp thấp, gã phách lối đó đã sớm chán nàng rồi cũng nên. Nàng lẽ ra nên mừng rơi nước mắt, cơ sao lại thấy có chút hụt hẫng như thế này chứ? Ít ra hắn chán nàng cũng không nên nói là sẽ quyết theo đuổi nàng. Một thanh niên trông còn rất trẻ chạy đến chỗ nàng đang ngồi. Thục Uyên ngẩng lên khi cậu ta nói với mình. Chị Uyên, có chuyện phát nhanh cho chị. Hả? Tôi hả? Nàng ngây ngốc ra vì nhóc biết tên mình rõ ràng, có vẻ hơi kỳ lạ. Chị ký vào đây đi. Chuyển phát nhanh thường giao đến nhà, nàng chưa từng thấy ra ngoài đường như thế này, nhưng cũng khờ khạo chịu ký tên vào tờ giấy giao nhận. Thằng bé cười, sau đó chạy đi lấy một bó hoa hồng cực lớn trên xe máy. Mấy người chờ xe buýt ai cũng nhìn nàng như hiện tượng siêu nhiên lạ lùng. Cái cảnh tặng hoa thế này chỉ có trong phim truyền hình sướt mướt nhiều tập thôi. Bên ngoài phim mà lại có người lãng mạn như vậy là người ta ngưỡng mộ. Nhưng loại người thực tế như nàng không thấy xúc động chút nào khi ôm bó hoa lớn toàn là hoa hồng nhung đỏ thắm. Nàng vừa mới nghĩ đời mình sẽ trở về với thanh thản như trước, xem ra là quá sớm rồi. Điện thoại gọi đến ngay lập tức, bó hoa lớn khiến nàng chật vật lắm mới rút được điện thoại ra trả lời. Có lẽ kế hoạch dương đông kích tây của hắn đã kết thúc rồi. Bất ngờ không? Chắc mấy tuần qua em mất ăn mất ngủ vì không gặp được hay nghe giọng nói trầm ấm thân thương của anh có đúng không em yêu? Giọng Nhật Thiên xem ra vẫn tự kiêu quá mức không vơi đi chút nào, khiến nàng đành giọng đáp. Nhớ cái đầu anh, tôi có thích hoa này đâu, định tặng để tôi ghét anh thêm đó hả? Gì kỳ vậy? Hắn hét vào điện thoại rồi im du, khiến nàng cũng nhăn mày không biết có phải là mất sóng hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ lại thì hắn ta đã lù lù từ đâu đi đến. Chỗ chờ xe buýt sắp trở thành tâm điểm với hai đứa. Nàng có chỉ trên con ngốc cùng bó hoa nhìn hắn ta. Xung quanh xì xầm, anh chàng này đẹp trai quá. Nhưng hắn chỉ quan tâm mỗi nàng khi nhăn nhó hỏi. Hoa hồng cô nào cũng thích mà. Trước giờ, hắn ít tặng hoa cho ai đó. Nhưng đã tặng thì cô gái đó chỉ chết ngất trên giường với hắn thôi. Thế mà nay, hắn thất công lựa chọn từng bông hoa, lại bị nàng nói như thế. Tôi thích hoa cát tường, muốn làm người ta động lòng cũng không làm được, vậy mà còn dám lên giọng hống hách theo đuổi được tôi. Nhật Thiên phong độ trong mắt bao người, lại vì nàng nhận vạn tiễn xuyên tâm, không thổ huyết chết vì tức ngay chạm xe buýt này là nội công thâm hậu lắm rồi. Quả nhiên cô gái như thế này mới đáng cho hắn bỏ công chinh phục chứ. Thục Uyên cố bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng bối rối lắm, vì hắn mất tích khá lâu, không ngờ vừa xuất hiện là đã tấn công nàng thế này rồi. Hắn cúi người xuống nhìn nàng, khiến mặt nàng hơi tái. Cả 99 bông hồng này cũng không được lòng em sao? Dĩ nhiên là không. Mặt hắn có hơi thảm hại, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ lắm. Muốn chinh phục được nàng thì có khó hơn nữa hắn cũng làm được, nói chi tí thất bại này. Rồi Nhật Thiên cầm lấy bó hoa khiến nàng bất ngờ. Thục Uyên chưa kịp kinh hô thì hắn đã thản nhiên quăng ngay bó hoa hồng ấn tượng vào thùng rác công cộng gần đó. Nàng chưa kịp lao ra định cứu bó hoa thì hắn đã không nói không rằng nắm tay dẫn đi. Ai cũng tiếc nuối bó hoa đẹp nguyên đó. Thật sự nàng tức muốn khạc ra lửa chửi hắn. Anh điên hả? Sao lại bỏ? Thì cô không thích nên bỏ. Nhật Thiên cũng gắt giọng lại với nàng do cáu vì thất bại. Nàng nhăn nhó ấm ức. Nói thế thôi, sao lại bỏ đi, uổng chết đi được. Giọng nàng tiếc đến xoắn ruột, chân định trở lại lấy thì Nhật Thiên giữ tay không cho. Nhìn từ xa, hình như Thục Uyên thấy có người lấy hoa ra từ thùng rác nữa. Hoa đẹp như thế, người ta không lấy cũng lạ. Hoa của nàng thế là bị lấy rồi. Trong mặt nàng có thì không thèm, mất cũng không chịu, Nhật Thiên chỉ mỉm cười rồi nói. Em mà nhặt hoa từ thùng rác thì mặt mũi của người theo đuổi em để ở đâu chứ? Số hoa đó gỡ ra bán lại ở lễ tình nhân cũng cả bộn tiền chứ ít gì. Dù nàng không cần hoa, nhưng hoa kiếm ra tiền thì nàng rất muốn nha. Nhật Thiên sững ra với cái ý nghĩ của nàng trên hoa mình tặng. Trong người không kiềm chế được phải hét lên. Cái con nhỏ này, nghèo cũng nghèo vừa phải thôi chứ. Hắn la thì la nàng, vẫn tỉnh táo không ái ngại hay nhục nhã. Dù sao nàng biết mình nghèo khó ai sánh kịp cơ mà. Ai biểu hắn giàu lại cứ bám theo nàng. Tôi nghèo vậy đó, anh ganh tị hả? Nhật Thiên thở ra, quả nhiên chỉ có gần nàng mới khiến bệnh tim hắn tái phát thôi. Nhưng rồi mắt hắn sáng ra nhìn kỹ lại nàng hôm nay. Thục Uyên đi phỏng vấn nên mặc váy, tóc xõa, thậm chí còn trang điểm nhẹ thật dễ thương. Nàng như thế này thật khiến người ta mất bình tĩnh. Trông nàng tự ý bỏ đi trước, Nhật Thiên không giấu nụ cười. Bên nàng lúc nào tâm trạng hắn cũng vui như vậy, hỏi sao không muốn bám theo nàng hoài. Hắn chạy theo nắm tay, khiến nàng suýt đứng tim. Tay giằng ra cũng không được, vì dễ gì hắn cho nàng thoát. Nhật Thiên dày mặt xem như nàng đang vui vẻ cho mình nắm tay. Đi phỏng vấn mà đẹp thế này, chắc sớm xin được việc hả? Sao anh biết hôm nay tôi đi phỏng vấn? Giờ nàng mới tỉnh táo suy nghĩ chuyện hắn xuất hiện ở đây. Nhật Thiên cười tà mị đáp. Cô bạn thân của em nói, mình gì gì đó thì phải. Mặt Thục Uyên cáu ngay vì quả nhiên Diệu Minh phản bội nàng. Về nhà, nàng nhất định xử đẹp bạn thân cho xem. Đang mải lầm bầm chửi trong bụng, hắn dẫn nàng vào cửa hàng hoa nào không hay. Chị chủ vội vã chạy ra. Bó hoa có gì không được hả anh? Khách hàng sộp vừa mua hết hoa hồng đỏ trong tiệm, hỏi sao bà chủ không ra đón tiếp niềm nở. Cô ấy không thích hoa hồng, lấy hết cát tường bó lại cho tôi đi. Vâng, anh chị chờ chút. Chủ tiệm cười toe toét, vì hôm nay may thật gặp chúng hắn ta. Thục Uyên xấu hổ khi bị người ta nhìn, cứ như nàng đang được người yêu cưng chiều. Song tay hắn lồng từng ngón tay vào giữa các ngón tay nàng, không cho thoát, khiến nàng chỉ biết khom đầu nhìn đâu đó xuống đất. Nhật Thiên khẽ cười, vì vố này nàng thua hắn rồi. Dù sao cũng là loại hoa nàng thích, nên Thục Uyên không phản đối. Ai biết được, nếu nàng còn chê, thì loại người giàu có dở hơi như hắn ta có mua cho nàng cả cửa hàng hoa này hay không? Nhưng hoa đẹp thì có đẹp, nhưng Thục Uyên cũng phải thú thật khi trông người ta bó hoa lại. Mua làm gì tốn tiền quá trời, lấy tiền đó cho tôi đi ăn còn sướng hơn. Hoa mà ăn được, nàng cũng đỡ tiếc rồi. Nhật Thiên cười nham nhở ngay. Em muốn anh mời đi ăn tối nữa hả? Nghĩ gì vậy? Cái gã này thật là chuyện gì cũng nghĩ ra được. Ha ha, anh cũng muốn lắm, nhưng cha anh vẫn chưa xuất viện, đi luôn với em không được. Hay hôm nào đi bù qua đêm với anh đi? Nhật Thiên lợi dụng ôm vai nàng. Đùa nàng vậy thôi chứ nàng chịu đi qua đêm thì còn gì thú vị để hắn chật vật nghĩ cách chinh phục nàng chứ. Thục Uyên biết đang bị hắn sờ soạng, nhưng vì chuyện của cha hắn mới không hung hăng. Bác ấy có bệnh nặng lắm không? Dù không ưa gì Nhật Thiên, nhưng nàng vẫn biết thế nào là lễ phép. Người lớn cũng không liên hệ gì chuyện hắn ám nàng. Ban đầu cũng nặng, nhưng giờ khá hơn rồi. À quên, em chưa biết chuyện Ngọc Hân sao? Con gái thất lạc của cha anh chính là Ngọc Hân đó. Thục Uyên ngớ ra không tin nổi chuyện mình vừa nghe. Ngọc Hân là con gái thất lạc của cha nuôi nhỏ ngay. Thiên, thì cậu mợ của nàng là gì? Nàng nhíu mi hỏi ngay. Ngọc Hân là con gái của cha nuôi anh hả? Ừ, anh cũng bất ngờ, nhưng kiểm tra DNA trùng khớp hoàn toàn. Sao có thể như vậy? Cậu là cha của chị ấy mà. Cậu mợ chỉ có mỗi Ngọc Hân. Chuyện này nàng thấy khó tin hơn cả chuyện cổ tích nữa. Nhật Thiên giải thích. Cô ấy nói mới được cha mẹ nói không phải là con ruột gần đây thôi. Thục Uyên bần thần, không biết có phải chính là lý do như vậy nên Ngọc Hân mới quyết bỏ nhà ra đi. Nhật Thiên xoay đi thanh toán và cầm hoa lại trao cho nàng. Thục Uyên thôi suy nghĩ. Nàng ngẩng lên nhìn nụ cười tươi của hắn trao cho mình. Hoa tươi đẹp tuyệt, xem như vì hoa nàng mới yếu lòng thế này. Vừa ý chưa? Hắn vui vẻ hỏi vì nàng đã chịu nhận hoa. Tôi muốn gặp Ngọc Hân. Cô ấy đang ở bệnh viện, nếu trở về đó thì chúng ta quay ra đó. Nhật Thiên có vẻ phấn khích, nhanh chóng đi lấy xe. Giờ đây tâm nguyện hắn muốn làm vì cha đã hoàn thành. Tìm ra em gái rồi thì hắn càng dễ chịu trong lòng, không cần nghĩ ngợi, chỉ cần làm điều hắn thích mà thôi. Đó chính là làm phiền Thục Uyên. Thục Uyên đứng chờ vẫn chưa hết nghĩ suy. Nàng không nghe cậu mợ nói gì. Bao năm nay ở đó nàng biết Ngọc Hân không thể nào là con nuôi được. Rõ ràng chị ta đang làm chuyện gì đó kỳ lạ. Nhưng sao Nhật Thiên có vẻ tin tưởng như vậy? Cả thử DNA trùng khớp là sao nữa chứ? Nàng nhất định phải hỏi cho rõ. Ở bệnh viện, khi ngồi xuống ghế nghỉ mệt ngoài vườn bệnh viện, ông ấy vẫn chưa hết hạnh phúc. Được đi dạo với con gái, cha cứ ngỡ là mơ đó. Cha sẽ bù đắp những thiếu thốn của con suốt thời gian qua. Hân của cha. Cha mau khỏe là con vui rồi. Hai cha con cười cùng nhau. Chủ tịch thật sự đã chờ đợi phút đoàn tụ với con mình cả đời rồi, nên vô cùng thương con. Ngọc Hân nhìn chủ tịch, chắc chắn chính đảng ta cũng sẽ làm tốt bổn phận con ngoan này. Chủ tịch cười nói, ra viện, cha muốn đến gặp cảm ơn cậu mợ họ Sa đã nuôi con. Nhờ ơn họ, giúp cha nuôi con ngoan lớn thế này. Ngọc Hân nghe xong hoảng sợ. Không, không cần đâu cha. Cậu rất thương lo cho con ăn học, nhưng cũng có cuộc sống riêng. Cậu còn dặn con về với cha không cần suy nghĩ, để gia đình cậu bình yên với nhau. Vậy sao? Nhưng cha sợ không đúng lễ nghĩa. Con biết làm sao cho đúng mà cha. Để con đi lấy nước cho cha nha. Ngọc Hân mỉm cười rời đi, nhưng thật sự trong lòng lo sợ. Cô ta biết lời nói dối của mình có quá nhiều sơ hở. Nếu ai hỏi truy lý lịch cha mẹ thì cũng lộ ra giấy ủy thác người giám hộ là của Thục Uyên chứ không phải là của cô ta. Dù biết bạn khờ dại khi nói ra như thế, nhưng mọi thứ đã lầm lỡ, Ngọc Hân không thể nói lại được. Lúc đó, lòng tin của Nhật Thiên dành cho sẽ mất hết. Và khi ngước lên nhắc trông thấy Thục Uyên, khiến Ngọc Hân giật mình trong lòng hoảng sợ. Thục Uyên ôm bó hoa to, bộ dạng hình sự khi lên tiếng tra hỏi ngay lập tức, không cần tra hỏi mở đầu. Chị rốt cuộc đang giở trò gì thế hả? Ngọc Hân nghe, tay chân lạnh toát. Cô ta đang nói dối dựa trên sự thật của Thục Uyên, làm sao không sợ khi đối diện với nàng. Nếu Thục Uyên biết chuyện, mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Trong đầu Ngọc Hân phút chốc, không biết nên làm gì lúc này, thì Thục Uyên đã cáu lên, gặng hỏi lần nữa. Tôi hỏi sao chị giở trò này đó? Cậu mợ mà biết chị đi giả làm con người ta, thì sẽ buồn thế nào chứ? Ngọc Hân nhìn gương mặt hung hăng của nàng. Xem ra cái mà Thục Uyên đang biết cũng chưa phải là sự thật kia. Mọi chuyện cũng chưa hẳn là vỡ lở. Nếu còn giấu được, cô ta nhất định phải giấu đến cùng. Tôi buộc phải làm thế. Ý chị là sao? Thục Uyên thật không hiểu. Ngọc Hân khi không lại đi làm con gái thất lạc của cha nuôi Nhật Thiên, trong khi khiến cậu mợ ở nhà buồn lòng thế kia. Nàng vốn cũng chỉ suy nghĩ về mỗi cậu mợ thôi. Ngọc Hân nhìn nàng, môi hơi run khi nói ra lời giải thích. Chủ tịch không tìm ra con, đã phải lên cơn nhồi máu. Tình trạng nguy kịch, mọi người chỉ biết nghĩ ra cách này để giúp chủ tịch hồi phục thôi. Lời ngụy biện này Ngọc Hân nói ra vô cùng trôi chảy. Cái quan trọng là cô ta mong loại người ngây thơ như Thục Uyên sẽ tin mình. Thục Uyên nhăn mày nhíu mặt, trông như khỉ già vì thấy nhức đầu theo họ rồi. Nàng hỏi lại, chị nói là có sắp xếp sao? Phải, tất cả đều về sức khỏe của chủ tịch. Giọng Ngọc Hân trong hơn vì mừng rằng Thục Uyên quả nhiên đã tin lời mình. Thế sao Nhật Thiên có vẻ tin chị như con gái thất lạc thật của chủ tịch đến như vậy? Không lẽ anh ta cũng cần đóng kịch với cả người khác chủ tịch hay sao? Thục Uyên hỏi, làm cô ta bất ngờ. Nhưng cũng vì câu hỏi của nàng mới khiến cô ta hoài nghi hỏi lại. Cô gặp anh ấy khi nào mà biết chuyện? Lần này đến phiên Thục Uyên tự kê tủ đứng cho mình khó xử. Tay nàng ôm nhẹ bó hoa, thấy mình thật là ngốc nghếch. Hỏi làm chi để Ngọc Hân phát hiện nàng có gặp hắn. Nhưng gặp thì gặp, nàng cũng không sợ chuyện liên quan đến hắn. Dù sao cũng là Nhật Thiên theo đuổi nàng, nàng đâu bị ô nhục gì đâu. Thế là giấu bối rối nhẹ vào lòng, Thục Uyên cố tỉnh táo đáp lời. Thì tôi mới gặp anh ta ở bệnh viện, lúc đi thăm người quen. Anh ta nhiều chuyện khoe, tôi mới biết thôi. Bộ chị giấu cả anh ta sao? Nói rồi, nàng cũng cảm thấy miệng mồm mình dẻo thật. Hy vọng Ngọc Hân không thấy nàng quá sang khi thăm bệnh lại tặng bó hoa vĩ đại như thế. Ngọc Hân cũng bị nàng qua mặt nên bớt hoài nghi. Cô ta làm ra vẻ lực bất tòng tâm. Anh ấy cũng rất khổ tâm chuyện tìm em gái cho cha rồi, nên mọi người thấy cần làm thế. Cô cần giữ bí mật với Nhật Thiên. Chắc chắn anh ấy sẽ phản đối và khiến chủ tịch sốc. Lúc đó án mạng xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm thì cô cứ nghĩ đi. Ngọc Hân nói, rồi nhìn vẻ mặt thật thà khờ khạo của Thục Uyên. Phải dùng chính nàng để bịt miệng nàng như thế, nút thắt sự thật sẽ không ai phanh phui ra được. Thục Uyên sẽ không bao giờ ngờ nổi, chính bản thân mình mới là con gái chủ tịch. Thục Uyên suy nghĩ, lòng tuy cảm thấy chuyện này mập mờ làm sao ấy, nhưng cũng không phải là chuyện liên quan đến nàng. Cha của hắn ta khỏe mạnh thì tốt thôi, nhưng cái mà nàng quan tâm hơn là... Vậy còn cậu mợ? Thục Uyên không muốn Ngọc Hân làm cậu mợ buồn như vậy nữa. Cũng phải giấu. Cha mẹ tôi biết ra cũng khó thông cảm và buồn phiền nhiều. Cô giúp tôi giấu, còn phần tôi sẽ về làm lành với cha mẹ ngay thôi. Nên nhớ, cô phải coi đây chính là sự thật. Lỡ người ta truyền đến tai chủ tịch hay Nhật Thiên thì hậu quả không tốt đâu. Ngọc Hân nói dứt khoát, nhưng ánh mắt là run sợ chờ biểu hiện của nàng. Thục Uyên là con người đơn giản như thế nào, Ngọc Hân biết rõ. Nên chỉ mong Thục Uyên ngốc nghếch tin thật, thì sự thật vẫn sẽ yên ổn, không ai biết. Và cuối cùng, sau một chút đắn đo suy nghĩ, nàng cũng gật đầu đồng ý với Ngọc Hân, khiến cô ta thở nhẹ ra mừng trong lòng. Nàng cũng nghĩ chuyện nói dối này là để tốt cho cha của Nhật Thiên thôi, không có gì xấu cả, nên sẽ không nhiều chuyện xen vào quá làm gì. Nếu xong việc, chắc Ngọc Hân cũng không khiến cậu mợ lo lắng, buồn lòng nữa, là Thục Uyên yên tâm. Chủ tịch đang ngồi hít thở không khí trong lành, chờ con gái quay trở lại, thì thấy một người khoác áo vest lên vai, cử chỉ ân cần. Ông ấy mỉm cười nhìn Nhật Thiên ngồi xuống cạnh bên, ôm lấy vai mình. Hắn ra giọng ca cầm với cha. Xem cha có con gái rồi, vui như thế chẳng thèm nhớ gì đến thằng con này nữa. Con trai ngoan của cha làm sao không nhớ con chứ? Còn đó, nhớ đối xử tốt với Ngọc Hân. Chủ tịch cũng không lo hắn ganh tị với con gái ruột của mình, song cũng dặn dò trước cẩn thận. Nhật Thiên nhíu mày chán nản gật gù, vì từ lúc tìm ra Ngọc Hân, cha đã nói với hắn câu này không chỉ mới một lần. Con biết rồi, em gái của con mà, làm sao con không đối xử tốt chứ? Đừng luôn miệng nói em gái này em gái nọ nữa. Cha nói, khiến Nhật Thiên giật mình, mặt hắn ta xe lại nhăn nhó. Sao vậy? Cha định thành chị gái em trai sao? Con không chịu đâu, con lớn tuổi hơn mà. Giọng Nhật Thiên nói cứ như trẻ con, làm ông ấy cười đáp. Ngọc Hân và con trở thành một đôi, không phải tốt hơn anh em hay sao? Chút vui vẻ trên mặt hắn nhanh chóng tắt mất khi sững sờ sau lời nói của cha. Dĩ nhiên, ai cũng biết hắn chẳng chút máu mủ gì với chủ tịch. Con gái của cha nuôi chỉ là em gái trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng suốt ngần ấy năm thay cha tìm kiếm em gái thất lạc, Nhật Thiên chưa có suy nghĩ đó bao giờ. Chủ tịch nhìn hắn im lặng. Gương mặt không cười của hắn dễ đoán là đang suy nghĩ nghiêm túc chứ không ưa đùa nữa. Một thoáng trôi qua, hắn lại nhìn cha rồi nở chút nụ cười khá cượng nên xấu hoắc. Chuyện này cha vừa nảy ra ý tưởng khi ra đây ngồi chơi đúng không? Nhật Thiên hy vọng là cha đang đùa châm chọc mình thôi. Song chủ tịch lên tiếng rất nghiêm túc. Không, cha nghĩ đến từ rất lâu rồi. Con gái cha yêu quý tìm kiếm suốt bao năm sẽ lấy ai xứng đáng hơn con chứ? Chính cha nuôi con khôn lớn, con hoàn hảo với con gái cha. Cả hai con sẽ bên cha suốt nữa, thật tuyệt vời. Này tìm ra Ngọc Hân, con đã biết nó từ trước rồi. Con bé xinh đẹp giỏi giang như vậy, con không thích Sao Thiên. Trong chất giọng của cha, hắn cảm nhận rõ bản thân mình cũng được cha tin tưởng, yêu thương đến mức nào mới giao con gái cho hắn. Chuyện lấy ai sau này, hắn cũng đã nghĩ đến. Một cô gái do cha chọn, có điều kiện tốt xứng với hắn mới có thể thành vợ của Phạm Nhật Thiên này. Tuy nhiên không hiểu sao hôm nay, biết ý muốn của cha, hắn cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Chủ tịch nhìn con trai khom đầu suy nghĩ, biểu hiện của Nhật Thiên như thế thật khác lạ, không như ông ấy đoán. Dường như có điều gì đó ngăn Nhật Thiên vâng lời ngoan ngoãn. Cha chờ con lâu không? Ủa, anh mới đến sao? Ngọc Hân trở lại, vừa nhìn thấy Nhật Thiên đã thấy vui rồi, hắn ngước lên nhìn Ngọc Hân cười với mình, cha vui vẻ đón con gái. Ngọc Hân cười thẹn nói với hắn, em không biết anh đến nên không lấy nước cho anh, hay chờ em đi về phòng lấy nhé? Không sao, anh cũng định ghé ngang thăm cha chút thôi. Nhật Thiên đứng lên có ý đi thì chủ tịch đem áo vest của hắn dúi vào tay. Nhật Thiên xoay nhìn bàn tay cha đang nắm chặt tay mình, ánh mắt của cha tràn đầy hy vọng. Cha hy vọng con sẽ làm cha vui lòng và hãnh diện như từ trước đến nay cha tự hào về con nha Thiên. Một câu nói chứa tất cả niềm tin khiến hắn không tài nào cượng cười thêm nữa. Ngọc Hân khó hiểu, không biết cha và Nhật Thiên đang nói chuyện gì. Nhật Thiên bỏ đi luôn, khiến Ngọc Hân ngóng theo. Cô ta hy vọng mỗi ngày sẽ được gần gũi Nhật Thiên hơn là vui rồi. Từ xa, Thục Uyên thấy hắn ta đi, không thèm chờ mình nên vội chạy theo. Gã ta nói thăm cha một chút sẽ chờ nàng đi gặp Ngọc Hân, vậy mà dám đi trước thế kia. Chủ tịch nâng uống ly nước của Ngọc Hân mang cho thì mắt nhìn thấy màu hoa cát tường tươi thắm. Ông ấy nhìn Thục Uyên ôm bó hoa lớn chạy đi, từ vóc dáng cho đến màu hoa kia khiến ông ấy nhớ về người phụ nữ đã khuất của mình. Thục Uyên cũng đưa mắt nhìn sang cha của Nhật Thiên, nàng chưa từng biết mặt ông ấy. Ngọc Hân cũng vì người đó mới nói dối ra những chuyện động trời kia. Lòng nàng không suy nghĩ nhiều, nàng đã hứa không nói ra nên bước chân nhanh chóng lướt qua. Chủ tịch cười nhẹ, trong lòng không ngờ có thể thấy lại giây phút đầu tình cờ gặp tình yêu của đời mình qua cô gái trẻ ôm hoa cát tường kia. Ngọc Hân cũng thấy Thục Uyên đi xa mới an tâm trong lòng. Không ngờ chủ tịch trầm ngâm nói, cha bỗng rất nhớ mẹ con. Ngọc Hân bối rối trong lòng, nàng lo ông ấy sẽ thấy bản thân mình không có nét giống người phụ nữ đó. Cô ta khẽ gượng cười ôm tay chủ tịch. Khi cha khỏe, chúng ta viếng mộ mẹ cha nha. Phải, phải. Báo tin vui này cho mẹ con biết, chắc sẽ rất mừng. Ngọc Hân cười chót lọt vai con gái ngoan, nhưng lòng chưa lúc nào thấy an tâm, thôi hết lo sợ. Thục Uyên ngây thơ, nhưng cũng không phải là con ngốc. Hy vọng mọi chuyện có thể kéo dài êm đẹp đến cực hạn sự dối trá này. Đứng tựa vào xe, Nhật Thiên đốt điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm phía cổng bệnh viện chờ Thục Uyên. Trong đầu hắn còn văng vẳng lời của cha nói với mình. Suy cho cùng, cha hắn nghĩ vậy cũng rất đúng. Con gái của cha thành đôi với hắn, thì cha sẽ không phải sai cả. Từ ngày mang cái tên Phạm Nhật Thiên của cha trao cho, hắn luôn nghĩ lời cha muốn sẽ là mục tiêu nhất định phải đạt được. Hắn chưa từng làm gì khiến cha thất vọng. Hắn cũng chưa từng hành động khác ý của cha. Vậy thì cớ tới, việc này hắn cảm thấy rất đắn đo. Kết hôn với người cha muốn, hắn đã biết trước rồi, tại sao... Anh biết hút thuốc hả? Giọng Thục Uyên từ sau tới khiến hắn xoay lại ngay. Nhìn mặt nàng cau lại, nhăn như khỉ ăn ớt, hắn chẳng nói gì vì ánh mắt đã say đắm hướng về phía nàng. Tôi ghét đàn ông hút thuốc lắm đó, ám khói hôi kinh khủng. Bộ dạng nàng cằn nhằn, không hiểu sao dễ thương đến như vậy. Nhật Thiên quang tàn thuốc đạp nhẹ và nhìn nàng ôm hoa ngồi vào xe ngay ngắn. Hắn cũng ngồi vào nhưng không mở máy xe. Thục Uyên trông hắn hình như hơi bất bình thường nên hùa hùa tay trước mặt hắn. Nè, anh bị sao vậy? Nhật Thiên giữ chặt tay lái, trong đầu lời cha văng vẳng nhưng ánh mắt không sao không thôi nhìn nàng. Thục Uyên nghe hơi ớn lạnh sống lưng với kiểu nhìn trìu mến đó của hắn ta. Và chợt hắn nói như anh không nghiện thuốc, đôi lúc hút vì công việc xã giao thôi, nên muốn dứt là dứt, rất dễ. Thế thì tốt, hút thuốc đâu có lợi gì đâu, lại còn tốn kém. Thục Uyên gật gù, vì ai chẳng biết hút thuốc không có gì tốt đẹp. Song hắn lại nhìn nàng nói tiếp. Nhưng với em, không hiểu sao anh không thể dứt khoát hết thích em được. Thục Uyên nghe xong, thiếu chút đã tung cửa xe bỏ chạy ngay vào trong bệnh viện để tìm người lôi hắn vào khoa thần kinh. Trên đời này có được mấy người dày mặt như hắn ta chứ? Báo hại tim nàng đập như điên loạn. Nếu như xem đó là lời tán tỉnh thì quá mức cao thâm rồi. Nhật Thiên giật mình trông nàng co rúm tự xoa hai vai, mặt mày nhăn nhó gào lên. Mấy trò tán gái của anh thật là ớn lạnh, tôi nổi da gà hết rồi nè. Nếu là cô gái khác, may ra còn khóc lóc xúc động, nhưng nàng thấy quá kinh khủng. Nhật Thiên cũng sụ mặt hỏi lại. Nghe ơn lắm sao? Ừ, vô cùng đáng sợ luôn đó. Nhìn biểu hiện của người ta, hắn có muốn tỏ tình thêm cũng mất cả hứng. Nhật Thiên mở máy xe, nói lạnh ngắt. Vậy thì sau này không nói nữa. Trong hôm nay hắn ngoan ngoãn chấp nhận thất bại, khiến nàng thở phào. Tâm trạng Nhật Thiên cũng đang không tốt, nên không muốn nói gì. Thật sự, hắn không muốn để nàng nhìn thấy ánh mắt mình chưa gì đã lưu luyến khi bên nàng thế này. Nàng cũng vì chút im lặng, nên có cơ hội lén nhìn hắn tập trung chạy xe. Thật sự, nàng không biết lời nói của hắn chứa bao nhiêu thật lòng. Nếu hắn thích nàng thật nhiều như thế, nàng có cảm giác như đang bị mắc nợ lớn. Một món nợ hơi nặng và làm người ta hồi hộp, không biết trả làm sao. Xe chạy lên ngọn đồi quen, khiến mặt Thục Uyên xe lại liếc hắn. Nhật Thiên không chờ nàng nổi cùng, đã sớm giải thích. Anh đã nói chúng ta sẽ đi ăn tối mà. Anh chưa được sự đồng ý của tôi là một chuyện, nhưng đi ăn tối, sao lại về nhà anh hả? Nàng mới sơ hở một chút là hắn đã bày trò. Làm sao không hung hăng? Hắn nhếch môi cười, ghé người qua, khiến nàng né sát vào ghế phía sau, vẫn nghe hơi thở phả gần ngay mặt. Em thật ngốc. Ăn tối ở nhà thì khỏi cần dẫn em vào khách sạn sau đó chứ còn sao nữa. Anh, cái đồ đê tiện. Ha ha. Nàng tức nghẹn nhìn hắn cười rất khoái chí. Dù sao cũng đã bị mang đến đây, nàng không có chọn lựa nào. Cũng lâu rồi chưa ghé nhà hắn, nàng thấy hơi nhớ căn nhà đẹp này. Nhưng rồi, Thục Uyên sực nhớ ra nên qua qua hỏi. Ủa, vậy ăn ở đây thì ai nấu? Em chưa ai còn hỏi. Mau đi mua đồ ăn nhanh đi, anh đói rồi. Hắn dĩ nhiên không thuộc tuyết đàn ông lãng mạn, có khả năng đến mức vào bếp thể hiện. Nàng nấu ăn ngon thế, hắn không cần bày trò nấu nướng làm gì, tự hại bao tử cả hai. Nhật Hiên ngồi ngay xuống ghế salon hưởng thụ, khiến nàng nhìn đến tức điên. Hắn ta kiếp trước là chủ nợ của nàng chắc rồi. Nàng nghẹn giọng trách mắng. Muốn ăn thì ít ra ban nãy cũng nên chở tôi đi siêu thị mua đồ chứ. Thì em ra cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới mua đi. Chỗ dính scandal với anh Khang đó, gần mà. Mặt Thục Uyên đang giận xanh giận đỏ, chỉ cần nghe hai chữ anh Khang liền tủm tỉm vui trở lại. Nhật Thiên cau mày, nhận ra nàng tỏ ra hớn hở. Anh gọi anh ấy qua ăn chung luôn nha. Trong lòng nàng chỉ chứa mỗi di cây thôi, vốn không có cửa cho hắn. Thế mà biết trước rồi, Nhật Thiên vẫn ghen tuông lớn giọng cáu kỉnh. Không, bữa ăn hai người thôi. Có thêm anh ta nữa, em coi tôi là đồ thừa chứ gì. Thì ra chính anh cũng biết mình là đồ thừa thãi trong mắt tôi nha. Thục Uyên không giấu được cười, vì hắn cũng phải đồ ngu. Nhật Thiên giận đỏ mặt với nàng. Cái con nhỏ này. Nàng lẻ lưỡi cóc sợ hắn. Tranh cãi là thế, rồi cả hai cũng cùng đi mua đồ nấu bữa tối với nhau. Cũng không hiểu từ khi nào nàng và hắn ta đã thân nhau hơn trước nhiều như vậy. Nhưng có thế nào, hắn cũng chẳng cưa nổi nàng đâu. Khi về, Thục Uyên dĩ nhiên là bếp chính. Thậm chí nàng phải làm toàn bộ, từ khâu sơ chế cho đến nấu ăn. Trong khi gã nào đó tắm mát, thay áo ở nhà, rồi ngồi chễm chệ như ông hoàng. Môi hắn cười cười, tay kề đầu nhìn nàng đang quay cuồng ở bếp. Anh phải phụ tôi thì mới nhanh có ăn chứ. Ban nãy hắn than đói, còn tưởng sẽ xỉu ngay, vậy mà không biết phụ người ta. Anh thích ngồi ngắm em làm hơn. Nhật Thiên nói không mang nửa điểm biến sắc trên mặt, trong khi nàng nghe rồi phải cau mày chửi lại. Biến thái! Nói ai biến thái hả? Nhật Thiên bật người, không ngờ nàng cố rửa gan thế. Thục Uyên chun mũi nói, tự dưng ngồi nhìn người ta, không biến thái chứ là gì? Nói rồi nàng cố rửa rau. Nàng không dám nhìn lên, nhưng biết hắn không giận mà chỉ cười, sau đó cứ ung dung nhìn tiếp. Hắn không biết rằng cứ bị nhìn khiến nàng không tự nhiên chút nào. Phải nói nàng chưa từng gặp người nào mặt dày như hắn. Khi nồi lẩu sôi, Thục Uyên đang định cho rau củ vào thì không ngờ có một vòng tay ôm từ sau làm nàng hết hồn. Nàng mãi không để ý nên mới lâm vào cảnh này. Tim Thục Uyên run lên khi cánh tay đàn ông vòng từ sau ôm ra trước người nàng. Khi thu tay kéo ngược được người nàng vào sát ngực mình, môi hắn mỉm cười ngay mang tai, khiến cả người Thục Uyên rợn lên, tê dại toàn thân. Hơi thở Nhật Thiên bên tai, cánh tay hắn, bờ ngực hắn. Chút lý trí mạnh mẽ giúp nàng vùng ra, song thất bại. Hắn khom đầu tìm má lên má nàng, trên người với hương trên tóc mây sau gáy. Người nàng bối rối đến mức không biết làm gì cả. Bỏ tôi ra. Tay chân nàng lóng ngóng, không sao gỡ vòng tay hắn khóa trên người. Đây đâu phải lần đầu bị hắn ta ôm, nhưng không hiểu sao nàng vẫn vô dụng như vậy. Muốn anh sang phụ, sao giờ không chịu? Thật là con gái nắng mưa thất thường. Giọng hắn còn to gan trêu nàng như vậy, hại nàng mắc cỡ vô cùng. Thục Uyên cố gắng giữ chất giọng hung hăng, không bị run rẩy do hắn. Còn không bỏ ra, có tin tôi làm anh gãy chân lần nữa không? Giọng đe dọa của nàng không có chút đáng sợ nào đối với hắn. Nhật Thiên nhỏ giọng thì thầm. Mùi dâu tây. Thật là trẻ con, nhưng anh thích mùi tóc của em. Hơi thở nàng phút chốc đứt đoạn, hai chân phải nhón lên khi tay hắn càng thâu lấy ôm chặt hơn. Mà hắn chạm nhẹ lên má nàng rất là gần nhau. Nàng nhíu mi, môi mím chặt, cảm thấy đầu óc sắp quay như ai treo trên vách núi. Nếu nói sợ, thì cả người nàng đã sợ đến lạnh run khi bị ôm chặt như vậy. Không ngờ nàng có thể nhu nhược đến mức để hắn sàm sỡ thế này. Nhật Thiên biết nàng đang rất run, nhưng gương mặt đáng yêu rõ ràng là mắc cỡ vì hắn. Môi hắn cong nhẹ thành nụ cười hài lòng, sau đó lướt trên má nàng. Thục Uyên mở to mắt, cảm thấy hắn hôn lên má, rồi ra đến vành tai. Như có điện chạy dọc cả người, nàng bối rối vùng tay, không ngờ khiến hắn dễ dàng mang người nàng xoay lại, đối diện với mình. Nhật Thiên cảm giác nàng đang trong tay mình, nhưng không sao thoát khỏi lời nói của cha văng vẳng. Nhìn đôi mắt tròn đang thẹn thùng ngước nhìn mình, hắn khó thở. Cả đời này, hắn luôn muốn cha thật tự hào về mình. Nhưng tại sao chuyện lần này hắn thấy không cam lòng phải dứt bỏ cảm xúc ngay bây giờ trong lòng để nghe lời cha sánh vai với Ngọc Hân? Nhật Thiên không đến, mắt nàng vì thế như choáng ngợp, chỉ biết nhìn chằm chằm đôi môi cân đối. Hắn ta rõ ràng đang có ý định hôn môi nàng. Mặt nàng nóng gian, đầu óc vốn nhanh nhẹn lại càng thêm nhạy bén. Ngay lúc đó, nàng vội rút hai tay che miệng mình lại. Nhật Thiên nhíu mày vì hôn chúng lên tay nàng thay vì đôi môi kia. Trong nàng che miệng khư khư không dám buông, làm cảm xúc trong hắn phải nói là thăng hoa hoàn toàn. Em có thể thôi cái thói quen này đi khi người ta muốn hôn em không? Lần trước đã thế, hắn tức rồi thì càng muốn hôn ngay miệng nàng cho thỏa lòng. Muốn hôn miệng tôi hả? Không dễ đâu. Nàng trả lời, nhưng vẫn không dám nới tay khỏi nửa phần mặt mình, dù là chút xíu. Bộ dạng từ bịt mặt che miệng của nàng, nhìn kỹ thật buồn cười. Nàng dễ thương như vậy, có tức thật, nhưng Nhật Thiên cũng không giận. Tay hắn vẫn còn ôm lấy nàng, nên lần nữa thu lại giữ cứng. Đến phiên Thục Uyên nhíu mi sợ, vì hắn bỗng nhiên cười rất dâm tà với mình. Em tưởng chỉ miệng mới đáng hôn thôi sao? Chỗ nào mà không thể hôn chứ? Anh muốn gì? Tôi đánh anh bây giờ. À, bỏ ra. Tiếc thay, giọng nàng có la lớn, có vang xa cỡ nào, thì căn nhà rộng nằm khuất trên đồi cũng ngăn không ai đến cứu. Lát sau có gã rất là thỏa mãn vui vẻ ăn nồi lẩu nghi ngút khói nóng. Còn cô gái ngồi đối diện chỉ biết tự túm cổ áo khư khư, liếc hận hắn. Dù nàng có là người hắn đang theo đuổi, nhưng hắn cũng không thèm bận tâm khi tỏ ra rất mãn nguyện. Ngon quá! Nhìn bản mặt của hắn, nàng không nhịn được nữa. Thục Uyên gần như gào lên. Anh dám hôn tôi đến nông nỗi này, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Đồ dâm tặc! Gì mà chửi anh như thế? Em để cho anh hôn môi từ đầu là được rồi đúng không? Hắn mỉm cười, không quên chu môi chọc nàng, khiến nàng tức đến rơi lệ. Tôi là loại không cho cũng không được đối xử với tôi như vậy chứ. Nhỡ mợ trông thấy thì sẽ nghĩ tôi là loại con gái ra sao chứ. Thục Uyên rưng rưng, không thèm ăn luôn, hại hắn cũng phải cười nhìn nàng. Dù tự kéo quần áo che lại, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy dấu hôn đỏ của mình còn lưu trên lớp da cổ non mềm của nàng. Công nhận, như ông thưởng thức mật ngon sẽ vi vu sung sướng. Hắn cướp xác người ta rồi, chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Vui hơn chính là nàng quá sốc nên cũng không nhớ tát cho hắn một cái bả tai. Lỗi ở đây cũng chính do nàng không chịu ngoan ngoãn nên gánh hậu quả như vậy. Thế nên mặc kệ nàng nhìn hậm hực, hắn vẫn ăn vô cùng ngon miệng. Bên Thục Uyên, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ như thế mới khiến hắn không chán ngán chút nào. Được trở về đến nhà, nàng vẫn còn giữ tay lên cổ, tỏ ra uất hận. Bộ dạng nàng thật đáng thương, khiến hắn cũng ra giọng nịnh nọt. Thôi mà, anh là đồ dâm tặc. Thục Uyên lại nổi khùng, quay sang đánh hắn. Có giết ngay hắn trên xe này, nàng cũng chưa thỏa lòng ấy chứ. Nhật Thiên cười sặc, nắm tay nàng lại, không cho đánh. Nàng mắc cỡ rút tay lại ngay. Bị hắn giở trò đến như thế, nàng không dám ngồi gần hắn dưới một mét, nói gì đụng chạm. Hắn lại tỏ ra lý lẽ. Cũng do em chỗ nào trên người cũng có mùi dâu tây cám dỗ người ta phải làm bậy chứ sao? Tại anh GK thích nhất dâu tây, chứ tôi cần anh giở trò với tôi sao? Thục Uyên tức giận nói, khiến gã tỉnh táo ngay. Mặt hắn nhanh chóng co lại xấu chưa từng thấy, khiến Thục Uyên tự dưng cũng hơi sợ. Hắn cộc cằn la lên. Anh ấy thích dâu tây cái nỗi gì? Đừng tưởng em dùng mùi dâu tây mà hấp dẫn nổi anh Khang. Vô duyên, hấp dẫn ai là chuyện riêng của tôi. Vậy mà cũng có người mới bị tôi cám dỗ đó. Đụng đến GK thì nàng cũng phải tranh cãi lại với hắn. Nhật Thiên nghe nàng nói liền gầm gừ dọa. Có tin bị anh hôn nữa ngay bây giờ không? Anh làm nữa tôi báo cảnh sát đó. Thục Uyên nhanh chóng bỏ chạy khỏi xe trước khi lại bị hắn ta lợi dụng. Hắn dọa vậy thôi nhưng cũng không dám to gan vì sợ chết lắm. Ai chứ Thục Uyên dồn tới đường cùng dám giết người diệt khẩu nha. Nàng ôm bó hoa to nhìn hắn dày mặt cười với mình mới đi. Nàng hít một hơi cho trấn tĩnh bớt, cảm giác hôm nay thật dài, cứ như đi hẹn hò với hắn, thật là ớn lạnh. Nàng thề lần sau thấy mặt hắn cũng sẽ bỏ chạy để tự bảo vệ thân mình. Thục Uyên mới tự thở đều xoay vào nhà, liền thấy cậu đang tưới cây mới hết hồn. Chắc là cậu trông thấy hắn đưa nàng về rồi nên không biết phải làm sao đây. Cậu cười hiền lên tiếng, hoa đẹp lắm. Dạ, giọng nàng lý nhí, bó hoa to thế này nàng cũng không thể giấu hay giải thích là nhặt được trên đường rồi. Hôm nào dẫn bạn trai chơi, rồi giới thiệu cho cậu mở biết mặt nữ Uyên. Con chưa có bạn trai cậu ơi. Thục Uyên nhắm mắt chối, chỉ khiến cậu cười không thấm vào tai. Bạn trai của con trông cũng được đó. Thế là nàng hết đường biện hộ cho oan ức này. Tất cả đều tại gã khốn Nhật Thiên đó thôi. Thục Uyên nhìn cậu đang cười với mình, nhưng gần đây trông cậu phiền muộn hơn trước, có lẽ là vì Ngọc Hân. Nàng không biết làm gì khi cậu cứ phải buồn bã, trong khi con gái lại đi giả làm con người khác. Nàng tội nghiệp cậu mợ, nhưng vì lời hứa đã giấu kín với Ngọc Hân nên đành im lặng. Hy vọng chị ta sẽ sớm về nhà, không khiến cha mẹ buồn lòng nữa. Sau cũng là khi nàng lên đến sân thượng, lại không trốn được lần thứ hai. Anh em Tấn Phong cùng Diệu Minh đang ngồi ăn dưa hấu bên ngoài, nàng có giấu hoa ra sau cũng là bại lộ. Diệu Minh và bé Tài thiếu điều phun hột dưa không kịp khi la lên. Hoa ở đâu đẹp dữ vậy chị Uyên? Thì có người cho. Nàng nói dối rất tệ nên chỉ đành khai thật. Không ngờ con bạn thân đã nói tiếp, khai hết hay cho nàng. Cái anh Thiên gì đó tặng bà đúng không? Tự dưng tìm tận nhà hỏi bà ở đâu là tôi nghi lắm rồi. Nhìn người ta vừa đẹp vừa giàu, bà nên vui khi làm công chúa cóc kẻ ăn thịt thiên nga rồi đó Thục Uyên. Diệu Minh cười nói với bé Tài, nhưng không ai thấy Tấn Phong chỉ nín lặng nhìn nàng. Hoa nàng nhận như vậy, người đó với nàng rõ ràng không còn đơn giản là quen biết. Thục Uyên chẳng để ý ông anh hàng xóm, nên không thấy được ánh mắt thất vọng nặng nề của Phong. Nàng chun mũi nói, vì bị ví là công chúa cóc. Bà hạ thấp tôi dữ ha, nếu không phải bà cho tôi, thì tôi đâu có bị làm phiền thế này chứ Diệu Minh. Phiền gì mà phiền, trông bà đang sướng gần chết trong tình yêu kia kìa. Tôi nghỉ chơi bà luôn. Thục Uyên chẳng thể nói gì nữa, nên trốn ngay vào phòng. Phong nhìn cánh cửa đóng lại cũng không dám nhìn lên. Ngay lập tức đang cười đùa, Diệu Minh xoay lại hung hăng ngay. Anh thấy chưa? Không ra tay sớm, có thằng khác cưa Thục Uyên rồi kia kìa. Anh hai không nói làm sao tự chị Uyên hiểu chứ? Trông chị Uyên chậm tiêu như vậy, không bao giờ nghĩ ra đâu. Cả đến thằng em trai cũng biết và bực mình với anh trai. Vậy phải làm sao đây? Cuối cùng, Phong cũng ỉu giọng hỏi. Còn sao nữa? Lập kế hoạch tỏ tình ngay. Trông hai chị em Diệu Minh làm quá, Phong giờ cũng cảm thấy sợ mất Thục Uyên thật. Nếu đánh giá thấp Thục Uyên quá thì cũng không đúng. Nhưng loại đàn ông như Nhật Thiên có điều kiện tốt như vậy, làm sao nàng không siêu lòng chứ? Quan trọng là giờ muốn tỏ tình, Tấn Phong khù khờ cũng chẳng biết làm sao. Bên ngoài ồn ào vì chuyện Tấn Phong là vậy, nhưng bên trong Thục Uyên loay hoay chẳng tìm ra bình hoa nào vừa bó hoa kia, nên đành treo lên làm hoa khô vậy. Dù sao đây cũng là bó hoa đầu tiên trong đời nàng. Hoa còn rất đẹp. Trước khi treo, nàng vẫn luyến tiếc ngắm một lát, môi cũng bất giác cười cười. Sau đó ngay lập tức nàng tát vào mặt mình cho tỉnh lại. Nàng không thể yếu lòng chỉ vì vài bông hoa được. Thế là nàng vội đi tắm cho tỉnh táo. Dòng nước mát từ hoa sen phun nhẹ lên da thật mát, khiến nàng dễ chịu. Nàng vuốt nhẹ nước trên mặt xuống dần cổ. Nàng run rẩy khi tự xoay nhìn vào gương. Vết hôn của hắn hẳn dài kinh khủng. Má nàng lại đỏ lên nhanh chóng, áp mặt vào tia nước vòi sen. Nhưng nước có giúp nàng tỉnh táo, cũng không giúp nàng quên đi được giây phút ấy khi môi hắn trên của mình. Bờ môi đàn ông nóng ấm, thậm chí hắn còn dùng chút đầu răng cắn nhẹ, hôn mạnh lên không chút ngại ngần. Da cô mỏng manh, vì thế càng dễ lưu lại dấu tích khó phai. Cuối cùng nàng tắt nước, ngồi thụp xuống với tóc ướt rũ rượi, mà cũng đỏ lên không thể kiềm lại. Thục Uyên thở ra còn dài hơn cả năm dành lại. Nàng đập đập trán vào thành phòng tắm, không thể nào tha thứ cho bản thân ngu ngốc của mình. Nàng quyết cứng cỏi như thế, sao lại động lòng vì chút trò của hắn ta rồi. Anh đi qua album mới ở bán đảo Thiên Đường đó, có muốn đi chung với anh không? Duy Cây vừa vào nhà đã tỏ ra hào hứng khi tìm rủ Nhật Thiên cùng đi cho vui. Ngày xưa chưa có tiếng tăm gì, cả hai trẻ tuổi sung sức, chỉ cần vác ba lô lên là đi ngay không suy nghĩ có tiền trong túi hay không. Giờ có đang rảnh rang thì Nhật Thiên cũng không thèm đi với Duy Cây. Đúng là vật đổi sao rời, khiến ông anh đau lòng mấy lần vì tính nết khó đỡ của hắn. Song Duy Cây chưa kịp năn nỉ dụ dỗ thêm, đã thấy thằng em ngồi hút thuốc một mình bên ngoài hồ bơi. Chỉ nhìn nửa con mắt thôi, Duy Cây đã thấy có sự bất thường rồi. Bệnh của em không phải hút thuốc không tốt hay sao? Anh Khang, em có từng là đứa trẻ khó bảo chưa? Nhật Thiên trông qua hỏi, khiến mặt Duy Cây co lại suy nghĩ. Cuối cùng, ông anh ngôi sao của hắn cũng đành thành thật trả lời. Ai mà biết, anh có nuôi chú mèo đâu? Sao đây? Bố có chuyện gì với bác trai hay sao lại hỏi anh như vậy? Quả nhiên, Duy Cây rất hiểu hắn. Nhật Thiên cũng không giấu khi thơ thẩn trả lời. Cha muốn em lấy Ngọc Hân. Em sẽ làm điều đó miễn khiến cha vui thôi. Nhưng tâm trạng em ngay lúc này cứ... Nhật Thiên không biết nói ra làm sao trước khó chịu trong lòng. Hắn quăng tàn thuốc rồi đạp lên, tay ôm trán không thấy khá hơn. Duy Cây ngã người, tựa ghế phía sau nói. Tính cách em thì vẫn sẽ làm cho bác trai vui vẻ thôi. Cha mẹ anh cứ muốn anh ngoan như em, nhưng khổ nỗi... Anh mày thật bất hiếu, ha ha. Xem ra Duy Cây vẫn sung sướng trên sự đau đầu rối trí của Nhật Thiên. Nhật Thiên chẳng buồn giận, hắn nhìn mặt hồ phản chiếu ánh đèn bên dưới, rọi ngường lấp lánh, nói như tự nhủ với bản thân. Phải, em sẽ khiến cha vui và tự hào. Vậy em có vui Thiên bất ngờ? Duy Cây thản nhiên hỏi lại, khiến Nhật Thiên bất ngờ trông qua. Sau đó hắn cũng gượng cười. Có lẽ... Hai anh em không ai trả lời hay nói lời nào nữa. Đối với vài người, trong cuộc đời bình yên là thế, nhưng chắc gì đã viên mãn như ý. Em là Lý Thục Uyên, nhân viên mới, mong các anh chị chỉ bảo thêm. Có nhân viên mới rồi, mừng quá. Chỉ có 5 người trong phòng marketing nên chào đón nàng đến quá sức nồng nhiệt. Thục Uyên cười cười hy vọng khởi đầu tốt như vậy sẽ giúp mình làm việc tốt dài lâu. Giờ có nghề nghiệp đàng hoàng rồi, nàng rất trân trọng tháng ngày chật vật, làm đủ thứ nghề. Nhờ những ngày đó nàng trưởng thành và có kinh nghiệm thực tế. Công việc của nàng chỉ là marketing cho một chi nhánh thương hiệu mỹ phẩm cũng có tiếng, nên hơi áp lực một chút. Nói chung, có việc làm nàng đã mừng rơi nước mắt rồi. Phòng chúng ta từ nay có 6 người rồi, vẫn chia nhau ra đi thu thập tư liệu thiết kế các hãng cạnh tranh mỗi tháng 2 lần như bình thường. Chỉ có đi thu dữ liệu là mệt thôi, em cố gắng nhé. Chị trưởng phòng nói thân thiện, khiến nàng hùng hổ trả lời. Em nhất định sẽ làm việc hết sức, chị yên tâm. Hồi chị mới vào làm cũng dễ thương, nhiệt huyết giống em đó. Đồng nghiệp của Thục Uyên cũng khá thân thiện, khiến nàng mừng thầm. Thế là ngày ngày đi làm đầu tiên, nàng đã đi theo một chị làm trước đi thu thập dữ liệu. Nhưng chỉ mới đi 2 tầng trung tâm thương mại, chân nàng đã giã rời trong đôi giày mới của Phong tặng cho. Vốn dĩ thể lực nàng rất mạnh, nhưng giày cao gót không tiện cho việc đi lại nhiều như vậy. Hôm nay chỉ là ngày đầu, nên nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chị đi cùng, trông mặt nàng cố gắng là biết ngay. Ngày đầu chị cũng như em, không có kinh nghiệm, nên mang chúng giày cao gót đi thu thông tin. Lần sau biết rồi, em nhớ mang giày thấp. Dạ. Giọng nàng ỉu xìu vì lo chị ấy nghĩ nàng tiểu thư, nhưng chị cười hiền rất tâm lý. Em nghỉ chân chút đi, chị qua kia vòng lại rồi mình lên tầng trên. Em xin lỗi chị Tâm. Ngốc, có gì đâu, lần đầu mà em. Chị ấy cười bước đi, trong khi nàng cũng tranh thủ ngồi xuống ghế, nhìn đôi chân phồng rộp sau gót cổ chân cùng lòng bàn chân. Giày thì có đẹp, nhưng đau chân quá không chịu thấu. Thục Uyên đang nhăn nhó, cố thổi thổi, hy vọng nhanh bớt đau, thì thấy vài nhân viên bán hàng hí hửng ra xem. Nàng cũng tò mò xem bên hành lang bên kia rốt cuộc là có ca sĩ hay diễn viên nào mua sắm. Sao lần nào ban giám đốc cũng đi quan sát khi không báo trước vậy? Như thế mới gọi là quan sát kiểm tra chứ. Nếu ngày nào cũng đi thì còn gì để nói. À, nếu ngày nào tổng giám đốc cũng chịu trực tiếp đi thì hay quá. Biết đâu tôi và anh ấy lại có mối tình như phim thì sao? Trời, cỡ tổng giám đốc có thiếu gì bạn gái, lại đi để ý cô chứ. Các cô nhân viên nói cái gì đó có chút khó hiểu, nhưng càng khiến nàng nhiều chuyện muốn xem mặt người họ đang khen tới tấp là ai. Nhưng khi nàng ngơ ngác nhòm xem, liền cắn răng dừng lệ. Trên thang cuộn, Nhật Thiên cùng vài ông chú đứng tuổi vừa lên vừa bàn chuyện. Nàng chậm chậm núp sau cột tự trách. Vì sao lại vào trúng chỗ của hắn? Thậm chí, sao hắn cứ nhất thiết phải chọn hôm nay để đi quan sát kiểm tra gì đó? Các cô nhân viên háo hức chờ hắn đánh vòng qua đây. Cùng mấy ông già như vậy, Nhật Thiên không làm gì cũng tự thành hoàng tử thiên nga thôi. Báo hại nhân viên mê hắn. Thục Uyên cố gắng đi hướng ngược lại nhằm tránh mặt không cho hắn thấy. Chương trình khuyến mãi vé du lịch mùa lễ tình nhân này có kết quả rất tốt. Trước chương trình đã tăng doanh thu hơn 16% lượng mua hàng rồi. Tốt, các chú vất vả rồi. Hắn nói đầy hài lòng khiến mấy ông chú mừng gần chết. Thục Uyên lén nhìn từ xa bộ dạng khi làm việc của hắn. Có lẽ do quần áo nên nàng trông hắn nghiêm túc và lạ khác thường. Tim nàng không hiểu sao cứ đập thình thịch theo dõi hắn. Thật sự, khi làm việc, hắn ít khi cười, khiến người ta lầm tưởng con người hắn lạnh lùng khó gần lắm. Ai biết rõ, hắn dở hơi và không biết nhục thế nào thì cũng sẽ trốn hắn như nàng thôi. Nhân viên nữ vẫn mong được tổng giám đốc trẻ chú ý đến để hy hữu thay sẽ có chuyện tình cảm như mơ. Song hắn chợt dừng cước bộ cùng với các ông chú khi ngang quầy nữ trang. Hắn không ngần ngại nhiều người dõi mắt quan sát, vẫn tranh thủ chọn mua. Thục Uyên đứng núp, nghe mấy cô nhân viên nói với nhau. Thấy chưa, anh ấy có bạn gái rồi, nhà nào. Thì người như vậy làm sao mà còn chưa có chứ. Nhưng tôi nghe nói, con nhỏ làm bên văn phòng nói anh ấy sắp đính hôn rồi. Thật không? Tiểu thư nhà nào chắc giàu lắm đây. Giờ thì Thục Uyên cũng gắng giỏng tai nghe thử. Nàng thật đoán không ra mấy lời nhiều chuyện của các cô này có đáng tin hay không. Không biết có chính xác không, chứ nghe là sẽ lấy con gái chủ tịch tập đoàn này nè. Hả? Anh em sao lấy nhau được? Chuyện Nhật Thiên là con trai chủ tịch, ai ai cũng biết, nên nghe ra là thấy kỳ lạ liền. Bởi vậy tôi mới nói không biết chính xác ra sao. Nhưng hình như không phải anh em đâu. Thục Uyên xoay người đứng nép sát vào cột, không tin nổi vào những gì mình đang nghe. Dù có không chính xác hay chỉ là lời người đời buôn tin, thì nàng cũng không thể không sốc. Hắn kết hôn với con gái chủ tịch thì còn ai khác ngoài Ngọc Hân chứ? Nhật Thiên ở bên kia không hay rằng nàng ở rất gần. Hắn mỉm cười từ một chiếc lắc chân bạc kim xinh xắn. Trong đầu dĩ nhiên nghĩ đến đầu tiên người mình muốn tặng cho không ai khác chính là Thục Uyên. Thục Uyên đứng thẫn thờ sau các kệ trưng bày cao, nghe các cô nhân viên nói chuyện với nhau. Rồi nàng lần nữa lén nhìn Nhật Thiên vui vẻ lấy thẻ ra thanh toán món nữ trang vừa chọn được. Các công chúa chỉ biết nhìn nhau tự đoán giám đốc trẻ sẽ tặng cho cô bồ nhí nào. Nàng lại tự xoay người không nhìn nữa, cảm thấy sốc thì phải. Dù hắn ta nói thích nàng, nhưng cả hai cũng không phải đang yêu nhau. Từ đầu chính hắn ta nói theo đuổi nàng, chứ không nói sẽ đi đến đâu trong chuyện tình cảm. Thế mà tại sao tâm trạng hôm nay của nàng lại như thế này chứ, khi thậm chí cả hai không là gì của nhau? Đính hôn thì sao chứ? Lẽ ra nàng lên vui mừng, vì như thế hắn sẽ buông tha cho mình. Tay nàng siết lấy quyển sổ thu thập thông tin trong tay, rồi rời đi vội vã. Nhật Thiên tiếp tục đi cùng các ông chú trong ban giám đốc thì nghe thấy: "Bé Uyên, Thục Uyên, lên tầng trên cho em đi xuống." Thục Uyên ngẩng lên nhìn chị Tâm đồng nghiệp đang gọi theo mình. Xui xẻo thay, tên đó cũng đã nhìn theo trông thấy nàng. Tên nàng rất đặc biệt chứ bộ, hắn nghe người ta gọi không liếc mắt nhìn thử ngay cũng uổng. Phát hiện ra con mồi nhỏ đang đi thang cuộn xuống, Nhật Thiên mỉm cười thật là dễ sợ. Nàng hoảng hốt, cố bước nhanh trốn, mặc kệ chị đồng nghiệp vẫn không hiểu là nàng đi đâu. Hắn ta xoay lại vui vẻ nói với các ông chú: "Nghỉ trưa nha các chú." Chỉ mới đi hơn nửa tiếng, hắn đã bỏ rồi, làm các ông chú cũng lúng túng. "Ơ, còn bữa trưa đã đặt trước tại nhà hàng. Nhật Thiên không để ý khi nhanh chân chạy theo ngay xuống. Thục Uyên rời thang cuốn, mắt hướng về phía thang máy nhằm trốn nhanh hơn. Không ngờ khi cửa mở ra, nàng thấy các nhân viên bên trong vội chào người đứng sau. Dĩ nhiên tổng giám đốc như hắn có ai không biết mặt. Nàng cắn môi rầu rĩ vì hắn ta vào chung với mình, thậm chí còn vờ như không biết nữa chứ. Mắt nàng nhìn số tầng giảm dần để chuẩn bị tinh thần. Một khi mở cửa, nàng sẽ chạy nhanh trốn đi. Chẳng ngờ đến tầng trệt, nàng chưa kịp chạy, chân đã đau như điên. Nàng cà nhắc chưa kịp bước đi thì hắn ta đã vui vẻ nắm lại. Người chờ thang máy chưa kịp bước vào, hắn đã đáng ghét nói: "Đi chuyến sau đi." Nói xong, Nhật Thiên cho cửa thang máy đóng lại, chỉ có hắn và nàng, khiến người ta ngơ ngác. Trên đời này chắc chắn không có gã nào trơ tráo hơn hắn cả. Giờ còn mỗi hai người, hắn không chút mắc cỡ khi ôm eo nàng kéo lại. "Đến đây tìm anh hả?" Dù biết đó là chuyện không bao giờ có, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi chọc nàng. "Tôi đâu có rảnh rỗi như thế. Tôi đi thu thập thông tin cho công ty thôi, không ngờ vào chỗ của anh chứ bộ." Trong bộ dạng nàng lúng túng trả lời như vậy, Nhật Thiên càng thích thú. Hắn đưa sát mặt xuống, khiến mặt nàng tái mét khi nghe. "Cái đó chứng tỏ anh và em rất có duyên. Anh cũng định chiều nay sẽ đi tìm em đó." Tìm tôi làm gì?" "Nhớ thì tìm vậy thôi, không được sao?" Gã này thật giỏi làm người ta lúng túng nói không nên lời. Nhật Thiên nhìn nàng gần bên, thật sự không tài nào cho bản thân dứt khoát như đã quyết. Hắn không đành nói với nàng rằng sao không thể nào tìm nàng được nữa. Thang máy lại mở ra, Thục Uyên còn đang ngơ ngác thì Nhật Thiên đã nắm kéo nàng ra nói: "Ra tầng này uống nước luôn đi." Quán cà phê ngoài hành lang khá lãng mạn nên hắn hào hứng dẫn nàng đi. "À, từ từ." Thục Uyên nhăn nhó không đi nổi, hắn mới nhìn xuống. "Chân sao vậy?" Trông hắn hình như lo lắng, nàng hơi mắc cỡ khi khai ra. "Đi nhiều với giày cao nên..." "Cái tội điệu mới ra vậy đó." Hắn ta phán cho nàng một câu khiến nàng sốc luôn. Hình như không chọc được nàng tức điên lên là hắn không chịu nổi. Mà nàng cáu lại hung hăng: "Vô duyên, tôi điệu kệ tôi." "Ừ thì kệ em, có phải chân anh đâu." Hắn châm chọc nàng rồi nắm lấy cánh tay đỡ nàng. Chỉ một cái giữ nhẹ của hắn dễ dàng giúp Thục Uyên đứng vững. Thục Uyên tự dưng ỉu xìu, không phản đối hắn dìu mình đi. Cuối cùng, hắn dẫn nàng lên văn phòng trên tầng trên. Thục Uyên tò mò nhìn phòng làm việc của hắn. Đây chỉ là phòng tạm thời ở riêng khu trung tâm này thôi. Nhưng trông đã rất đẹp rồi. Phòng có bàn làm việc cùng bộ ghế trắng tinh tiếp khách. Bảng tên CEO Richard Phạm đặt trên bàn trông thật khoe khoang và khiến nàng thấy hắn xa thế giới của mình dễ sợ. Đột nhiên, khi nàng đang ngồi như thế, hắn trở lại nắm chân khiến nàng hết hồn la lên: "Anh làm gì vậy?" "Thì xem nó bị gì." Hắn thành thật trả lời, tự ý cởi giày nàng ra không cần xin phép. "Chân tôi, ai cho anh? Tôi về." Nàng vùng vẫy không chịu, nhưng hắn không cười, cũng không đùa giỡn, giữ cứng cổ chân nàng xuống chân mình. Nàng run run ngồi ngang, nhìn hắn đang đặt chân mình lên như nâng niu. Lần nữa, nàng chồm đến để cứu chân mình đi, không ngờ hắn xoay qua là mặt nàng và hắn rất sát. Thậm chí còn tưởng đã áp sát mặt hắn rồi. "Chồm đến bộ muốn anh hôn sao? Đê tiện, thả tôi ra." Nàng dãy nảy, sợ hắn lại làm bậy với mình như lần trước. Nhật Thiên không thèm quan tâm nàng bất mãn ra sao. Hắn nâng nhìn chân nàng xem đau ra sao, hại nàng mắc cỡ. "Chân phồng hết rồi, đau là phải. Biết nó bị sao rồi, vừa ý anh chưa?" Nàng định rút chân về, nhưng hắn chưa cho. Hắn có vài miếng băng keo cá nhân trong bóp, nên dán vết thương cho nàng không bị xước ra thêm. Thục Uyên run run nhìn hắn nhẹ tay sợ mình đau. Người ta mặc váy mà hắn còn nắm chân lên như vậy. Chưa kể, để người ta xem chân không ngại cũng lạ. Nhật Thiên không nói gì, sau đó hắn đứng dậy đi lấy trong tủ một đôi dép nỉ đơn giản, quai ngang sáng màu dành đi trong phòng, rồi đến đưa nàng ân cần nói: "Mang đỡ đi, dép đi trong phòng của anh đó." "Anh cho tôi mang thứ này đi lòng vòng nơi công cộng sao?" Đôi dép to như vậy, mang vô không muốn thì người ta cũng ngắm nhìn nàng như ngoài hành tinh thôi. Nhật Thiên cau mày đáp: "Chân đau có lo đẹp hay xấu hả? Mang nó về rồi sức thuốc vô. Chân đã xấu, thêm vào cái sẹo lồi lõm không ai thèm nhìn luôn." "Kệ tôi, chân xấu không cần anh lo." Thục Uyên hung hăng là vậy, nhưng cũng giật đôi dép mang vào. Quả nhiên, dép to, dư cái đoạn phía sau gót trông như vịt. Hắn không định cười, nhưng bộ dáng của nàng quả nhiên xấu đau xấu đớn. mà nàng giận đến đỏ ngầu, trông hắn ta to gan cười đến chảy cả nước mắt. Nàng cầm đôi giày của mình, giận dỗi định đi, thì hắn cố nín cười theo nói dỗ ngọt. Thôi xuống dưới, anh mua cho em đôi dép nào thấp dễ chịu và đẹp hơn nha. Không thèm, cũng là hắn mang dép cho nàng rồi. Hắn ngồi cười. Nếu không vì chân đau, nàng cũng không thèm mang rồi. Ai biết, hắn mua cho nàng đôi dép khác, có cười thối mặt nàng hay không? Em mà đi như thế này, người ta cười chết luôn đó. Chính Nhật Thiên vừa nói không ngăn được mình cười nàng. Tôi làm gãy chân anh nữa bây giờ, cứ cười đi. Thục Uyên giận dỗi mở cửa ra. Nhật Thiên vẫn đang cười rất vui thì cũng sững sờ với hai người trước cửa. Nụ cười của hắn kết thúc không một hồi kết. Ngoài cửa là Ngọc Hân và cha hắn cũng đang hết sức bất ngờ khi nhìn thấy Thục Uyên. Nàng mím môi không hiểu sao lại rơi vào cái tình cảnh này. Trong khi Ngọc Hân run rẩy khi Thục Uyên bên hắn và còn đang giáp mặt chính cha ruột của mình. Đây là lần đầu tiên chủ tịch gặp nàng. Ông ấy khẽ nheo mắt, nhìn bộ dạng nàng đang cầm giày, chân mang dép của Nhật Thiên. Có giải thích ra sao thì ấn tượng đầu như thế này thật là không hay mấy. Nhật Thiên lên tiếng trước. Cha đến sao không nói trước với con? Cô gái này là ai? Cha hắn thẳng thừng hỏi ngay về nàng, khiến Thục Uyên hai chân run run. Chủ tịch xem ra khó tính, bộ dạng nàng như thế này càng sợ hơn. Đầu óc nàng căng lên, không biết nói làm sao, thì tay hắn đã đặt nhẹ bên hông, cử chỉ gần gũi. Nàng giật mình chưa kịp nhìn lên, đã nghe hắn trả lời bằng chất giọng điềm tĩnh. Đây là bạn gái của con. Ngọc Hân mím môi tức trong lòng khi Nhật Thiên trả lời như vậy. Thục Uyên lúng ta lúng túng không biết làm sao. Nếu trước người khác hắn đùa ra sao cũng được, nhưng đây là cha hắn. Nói ra như vậy, nàng cũng không dám làm gì để giải thích sợ mình vô lễ. Cha hắn có vẻ sốc. Còn sao lại? Có Ngọc Hân ở đây nữa mà. Ngày đính hôn đã chọn rồi, con còn dẫn bạn gái về nơi làm việc là sao Thiên? Ông ấy có vẻ tức giận, nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm sợ hay trốn tránh. Ngọc Hân liếc nhìn Thục Uyên trong tay hắn. Quả nhiên, có ngăn Thục Uyên biết ra sự thật, thì Thục Uyên cũng không tha cho Nhật Thiên. Nàng nghe người lạnh toát. Trước mặt cha hắn, tự dưng nàng vô dụng đến không biết nói lời nào biện minh cho mình. Nàng vốn không phải bạn gái hắn, nàng đâu cần phải chịu đựng khi nghe mấy lời này cơ chứ. Thế mà Thục Uyên vẫn cứ đứng trơ ra, không thốt được một lời. Cha vừa tìm ra Ngọc Hân đã muốn chúng con đính hôn, làm sao con có thể chấm dứt hết tất cả các mối quan hệ con đang có? Vậy sao không nói là con đã có bạn gái hả? Một khi đã nghiêm túc với Ngọc Hân thì con phải dứt khoát hết chứ. Con từ trước đã theo đuổi cô gái này, nhưng con sẽ không làm gì khiến cha thất vọng đâu. Đính hôn con không chối bỏ, con cũng sẽ không cãi nhau với cha vì cô gái này hay làm Ngọc Hân buồn. Cha hiểu đây là bạn gái của con, thế thôi là đủ rồi. Từng lời từng chữ hắn trả lời với cha, nàng nghe như từng đường dao sắc nhọn cắt vào tim mình. Tay hắn vẫn còn trên người nàng, thế nhưng sao lại có thể tàn nhẫn nói ra những lời lẽ tàn nhẫn khinh thường nàng như vậy? Cho dù có phải vì cha hắn đang ở đây, nhưng nàng đối với hắn rốt cuộc là gì cơ chứ? Lời Nhật Thiên cứng như vậy khiến chủ tịch không lo, nhưng khi ông ấy nhìn nàng liền cảm thấy rất khó hiểu trong lòng. Mái tóc nàng ngắn qua vai đang che lại gương mặt cúi gằm. Ông ấy có thể dễ dàng nhìn thấy nước mắt đong đầy đôi mắt tròn, cả chóp mũi của Thục Uyên cũng đỏ lên kiềm chế nước mắt. Một dạng này quen đến kỳ lạ. Lòng chủ tịch bỗng dưng nhìn nàng cam chịu nén khóc, không dám nói một lời như vậy, cũng nhói lòng thay, cứ như có một sự đồng cảm nào đó. Trông Thục Uyên không giống là bạn gái hắn quen qua loa chơi bời, nên chủ tịch cũng nhẹ giọng nói. Cha tin con, không được để Ngọc Hân thấy con cùng cô gái nào nữa, biết không? Cha vào chờ con đi. Trong mắt hắn không hề nhìn đến Ngọc Hân sẽ ra sao khi thấy. Hắn đưa Thục Uyên đi, làm Ngọc Hân bực mình, liếc mắt theo Thục Uyên. Chủ tịch vỗ nhẹ vai dẫn con gái vào, cũng không biết trách thằng con trai ra sao mới được. Cha ép hai đứa vội quá đúng không? Không cha, anh Thiên nhất định cũng sẽ bên con thôi. Chủ tịch bất ngờ nhìn Ngọc Hân nói với chất giọng cùng ánh mắt lúc này. Tính cách của mỗi người chẳng cần tìm hiểu sâu xa, với một vài chuyện nhỏ vẫn khiến người ta dễ dàng suy xét hết về bản chất thật của người đó. Ông ấy hy vọng Ngọc Hân chỉ vì dành quá nhiều tình cảm cho Nhật Thiên mới trở nên ích kỷ như thế. Bất giác, chủ tịch lại nhớ dáng vẻ của Thục Uyên ban nãy. Dường như ánh mắt đong đầy lệ kia khiến ông ấy không thể nào quên. Nhật Thiên dẫn nàng đi về hướng thang máy, thì nàng vùng ra. Hắn chưa kịp nhìn lại, thì nàng đã tự cởi đôi dép vải, dúi ngược vào người hắn. Thậm chí hắn cũng không cầm lại, khiến hai chiếc dép vì thế rơi xuống sàn khi nàng gần như nghẹn lại. Trả anh đó! Nói bằng chất giọng vừa tức giận vừa yếu đuối. Nàng thảm hại, không đủ sức trông đến gương mặt tàn nhẫn của hắn. Hôm nay cuối cùng thì nàng mới biết được thế nào là đau, thế nào là uất hận. Nhưng Nhật Thiên không cho nàng đi như thế, hắn dễ dàng giữ lấy nàng. Thục Uyên lần nữa vung tay, nhưng không thể nào đọ lại sức mạnh đàn ông của hắn. Xem như bất lực, nàng để mặc tay mình bị kiềm giữ, vẫn không muốn ngoảnh lại nhìn thêm chút nào. Trong hành lang không có ai ngoài cả hai, vì thế không khí cũng trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhật Thiên nhìn đôi vai nàng run rẩy, bản thân hắn thậm chí nặng lòng đến mức khó điều chỉnh lại từng nhịp thở. Cảm giác vật gì đó đang nghẹn lại khiến lòng hắn quặn lên thật đau đớn. Thậm chí, nếu là tự mình, bản thân cũng không đau đến mức như vậy. Nhưng... Nhật Thiên biết bản thân mình đã làm tổn thương nàng. Nếu được, hắn tha trở thành người phải nghe những lời tuyệt tình ban nãy hơn là người khốn đốn khi nói ra. Mang dép vào đi. Chất giọng của hắn dù sao vẫn còn rõ ràng cứng cỏi hơn nàng. Nhật Thiên lo chân nàng đang đau sẽ tệ hơn nữa, nhưng không ngờ nàng quay lại nhìn bằng ánh mắt đong đầy lệ đáp trả. Anh quan tâm như thế, chắc là thương hại tôi lắm đúng không? Nhật Thiên nhìn vào mắt nàng, từ lúc trái tim loạn nhịp vì nàng, hắn chỉ biết nàng là một cô gái vô cùng cứng cỏi, dù tâm hồn vẫn rất yếu mềm nhưng luôn cố gắng vượt qua mọi gian khổ. Thế nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến nét tổn thương hằn sâu trong ánh mắt nàng, hắn hiểu bản thân mình thật quá khốn nạn. Giữa cha và nàng, hắn rốt cuộc không thể nào làm tốt cho được. Môi hắn run lên nói vội, Thục Uyên, thật ra anh... Lời Nhật Thiên chưa dứt, nàng cuối cùng cũng đã không cam lòng, đánh vào má hắn một bạt tai không mạnh lắm, cũng không quá sức. Nhưng sao thấy chua xót tận đáy lòng, nước mắt đã rơi trên đôi má nàng. Bàn tay vừa đánh hắn vẫn còn tê tái, run lên từng hồi. Bàn tay kia không báo trước, nhưng hắn không chút bất ngờ. Có lẽ không cần suy già đoán non, thì việc lãnh sự trả đũa này của nàng vẫn còn quá ít ỏi. Cả hai nhìn nhau, một người khóc nghẹn vì tức giận, một người đứng lặng vì đau khổ trong lòng. Thục Uyên nói không nên lời. Bắt đầu ra chuyện này cũng là anh. Tôi vì anh giàu sang mới tiếp cận van xin làm quen hay sao? Tôi đã nói tán tỉnh thích thú nhất thời thì xin anh hãy tránh xa tôi ra. Thế mà tại sao tôi phải chịu đựng việc như hôm nay chứ? Nước mắt nàng một khi đã rơi không thể kìm lại. Khi bên nàng, hắn nói thích nàng, dùng nhiều cách khiến nàng động tâm, dùng nhiều cử chỉ ngớ ngẩn khiến nàng động lòng. Nàng thật đã chót khờ dại siêu lòng vì hắn. Để rồi đứng trước mặt cha, hắn thả đem nàng ra thành trò cười, còn hơn nói sẽ chọn nàng. Thục Uyên cũng không cần hắn chọn, nhưng chí ít hắn nên rõ ràng từ đầu như thế. Nếu không muốn vướng lấy nàng thì tại sao còn bám theo nói thích nàng? Hắn lấy ai thì mặc kệ hắn. Thân nàng cũng không muốn vì thế lại bi lụy như vậy, song cũng đã bị tổn thương rồi. Nhật Thiên đứng đó nhìn nàng rơi nước mắt vì mình, rồi tự nén lòng lên tiếng. Em cứ việc chửi, người khiến em chuốc nhiều phiền phức chính là anh. Anh không phủ nhận em là cô gái trong lòng anh, nhưng đối với anh, ý muốn của cha anh mới là tất cả, rồi mới đến ước muốn bên cạnh em. Cuối lời, chính giọng hắn cũng không còn mạnh mẽ. Làm sao nàng có thể hiểu lòng hắn đấu tranh như thế nào với hai ý muốn mâu thuẫn nhau như thế? Là vì muốn bên nàng, điều ngốc nghếch nào y cũng có thể làm ra. Nhưng người cha nuôi vô cùng quan trọng kia đặt hy vọng vào hắn. Hắn thậm chí sẽ vứt bỏ sở thích cá nhân của mình để đạt được. Tiếc là nếu tình cảm đối với nàng cũng chỉ là một sở thích nông nổi thì hắn cũng đâu phải đau lòng như thế. Thục Uyên nhìn hắn, khóe mắt cay vương nước mắt yếu hèn, khóc lóc khi nói, dứt khoát không hợp tình cảnh chút nào, nhưng nàng vẫn không thể kiềm lại được. Nàng cũng nói ra vô cùng rõ ràng cùng hắn lần cuối. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. À không, nếu trái đất này tròn, có khiến lại phải gặp nhau, thì coi như tôi không quen biết anh. Chúc anh vui vẻ. Nàng xoay bước, cảm thấy chúc hắn vui vẻ, nghe cũng vớ vẩn thật. Song dù gì cũng đã nói ra rồi, nàng vẫn ngước cao đầu hướng vào thang máy. Môi Thục Uyên mím lại, mắt không dám nhìn thêm một chút hình ảnh của Nhật Thiên, vì sợ nước mắt sẽ lại dai dẳng thêm không dứt. Mình hắn đứng với đôi dép vải trên sàn, nhìn cánh cửa kim loại dần khép lại mang nàng đi xa khỏi mình. Gương mặt giận dữ vẫn chưa thôi nước mắt, làm tim hắn nhói lên thắt lại. Giây phút ấy, đầu hắn trống rỗng, Lao đến thì thấy cửa không đóng hẳn. Chẳng chần chừ một khắc, Nhật Hiên đẩy cửa thang bộ thoát hiểm, cố chạy xuống đuổi theo nàng. Hắn thích nàng, thật lòng hắn chưa từng biết thích một ai nhiều như thích nàng. Trong đầu Nhật Hiên chỉ biết mỗi thế, khi hối thúc hai chân chạy cuồng theo từng bậc thang nối tiếp xoay vòng. Đột ngột, cơn nhói ngực trỗi lên, Nhật Hiên nhíu mày, tay lập tức bấu lấy phần áo trước ngực khi hơi thở bắt đầu đảo ngược. Thế nhưng, hắn vẫn ngước lên cố chạy tiếp, dù cơ thể ngu ngốc có ngăn cản đi chăng nữa. Hắn nhất định phải theo kịp được nàng, nói với nàng lời thật trong lòng mình. Nhưng chỉ xuống được thêm 7 tầng, Nhật Thiên đã không còn bước được nữa. Cơn suyễn làm hắn không thể lấy thêm một phần không khí nào vào phổi. Nhật Thiên ngồi bệt xuống thở dốc trong đau khổ vì mình không thể đuổi kịp. Chỉ do mình hắn, khiến nàng phải rời xa không thể níu kéo. Hắn thật không muốn coi như chưa từng quen biết nàng. Không hề muốn. Bà tụi tôi mình ngồi bơ phờ, nhìn thêm một chai bia rỗng nữa hạ xuống. Thục Uyên lại nhấc thêm chai khác, định rót vào ly, thì cuối cùng chịu không thấu, còn bạn thân cũng ngăn cản nàng. Bà tụi tôi đi ăn ốc hay là đi đổ bia vậy hả? Uống ít thôi Uyên. Tiểu lượng của Thục Uyên xưa nay tệ chưa ai sánh kịp, chưa đẩy hai chai đã ngất ngư rồi. Vậy mà hôm nay uống quá trời, hỏi sao không lo? Mắt nàng nhìn vào lớp bọt trắng tuyệt đẹp sóng sánh trên tầng bia vàng óng. Ly bia trong tay lúc này đầy là thế, cũng sớm cạn sạch trong nháy mắt. Mọi thứ trải qua nếu dễ dàng mất sạch như vậy, thì đầu óc con người đâu cần khốn khổ nữa. Nàng chợt cười tự lẩm nhẩm. Gì mà tầng lớp cao, tầng lớp thấp, chỉ mình anh ta làm ra rồi khiến nó loạn lên. Đồ dâm tặc, khốn khiếp, vô liêm sỉ. Bà chửi ai vậy? Chỗ làm có gã biến thái nào hay sao? Diệu Minh không hiểu nổi, cũng vội đoán đại đuổi theo. Nhưng dù là Diệu Minh, Thục Uyên cũng không thể nói ra tâm trạng nàng lúc này đang phải chịu đựng những gì. Ngày hôm đó, dáng vẻ điển trai của hắn bơ vơ vì chạy đuổi theo kẻ móc bóp trông thật tệ hại, nhưng vẫn khiến nàng dù không muốn cũng có ấn tượng. Cũng do hắn lại quen thân với JK, thần tượng trong lòng, khiến nàng ngây ngô tự gần hắn. Lại là hắn mỉm cười thân thiện gần gũi khi đút cơm cho các cụ già, làm nàng lầm tưởng hắn ta không xấu. Hắn ta chính là tên khốn Phạm Nhật Thiên đó. Vòng tay đàn ông ôm lấy cả người nàng thật mạnh mẽ, từng hành động cho đến lời nói theo đuổi vừa ấn lạnh vừa khiến tim người ta loạn nhịp. Đôi môi và chất giọng trầm ấm từng cho nàng nghe lời tổng ngốc đó. Thục Uyên đặt ly xuống bà lần nữa, bia sóng sánh trong ly không kịp tràn ra trước khi nước mắt trên má đã vương đầy. Diệu Minh ngồi nhìn cũng lúng túng không biết làm gì. Cuối cùng nàng khóc òa như một kẻ thua cuộc trong chính chuyện tình cảm mình không muốn vướng vào. Có lẽ nàng sẽ mãi là người Nhật Thiên thích thú nhất thời vậy thôi, không thể nào hơn được, không thể nào có chuyện nàng sánh kịp cùng hắn. Thật sự là nàng không muốn chấp nhận điều đó. Mạnh mẽ đến đâu thì nàng cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ. Hạnh phúc là quá xa xỉ dành cho loại người khốn khổ nghèo khó như nàng. Nàng chưa từng mơ mộng gì, lại sớm thất vọng thức tỉnh rồi. Diệu Minh loạn lên, với một tay cầm khăn giấy, một tay cầm bia, không biết nên đưa gì cho bạn thân nữa. Vốn dĩ Thục Uyên rất mạnh mẽ, vùi dập thế thảm cỡ nào cũng chỉ than thở vài ngày, sau đó lại vượt qua tất cả, chẳng biết khóc bao giờ. Thế mà giờ... Sao bà lại khóc? Chiều này tôi sẽ trả mà. Thục Uyên nhìn qua, rồi ôm chầm lấy Diệu Minh. Trong quán ai cũng quay ra nhìn, nhưng nàng vẫn cứ khóc như một đứa trẻ. Có gì phải khóc cơ chứ? Tôi không phí nước mắt như thế đâu, không bao giờ. Lời nói và hành động của nàng thật trái ngược dễ thấy. Đến thế này rồi có nói không khóc sao? Diệu Minh biết nàng có chuyện khổ sở nên cũng ôm lấy dỗ dành. Thục Uyên lại nấc nghẹn nói. Diệu Minh, tôi thật không muốn khóc đâu. Nói ra điều nàng không muốn, nhưng nước mắt ngớ ngẩn không tài nào kết thúc. Nếu như chính nàng được mạnh mẽ không yếu lòng vì hắn, thì cũng đâu cần phải là người tổn thương như vậy đâu. Đi làm rồi về nhà, nấu ăn rồi lại giặt giũ. Sau đó vừa ăn lại vừa xem phim nhiều tập trước khi đi ngủ. Thế là hết một ngày của Thục Uyên sẽ ổn định. Gần đây hầu như ngày nào cũng trải qua như nhau. Nàng vì thế càng cố gắng chờ đến ngày phát lương, hy vọng tinh thần sẽ ổn định lại và không nằm mơ vớ vẩn như thấy Ngọc Hân dẫn tên chết tiệt ấy chính thức về ra mắt cậu mợ của nàng vậy. Diệu Minh cũng bận rộn chuẩn bị kết hôn. Khi buồn rầu quá, nàng cũng không dám tìm ai chia sẻ. Thục Uyên thật mong giai đoạn này sẽ qua nhanh một chút. Hôm nay vừa đi làm về, Sự Minh đã nhảy sang phòng nàng, thật là háo hức báo. Tôi và anh Khoa đi xem nhà rồi, cũng nhỏ, nhưng hai vợ chồng tôi ở đó cũng đủ rồi. Ờ, nàng thờ ơ trả lời lãnh cảm, khiến con bạn thân trao mày nhăn mặt. Nè, dạo này nói chuyện với bà chán lắm đó nha. Khai thật là bà thất tình đi, thì tôi chịu khó an ủi. Hôm nọ nàng khóc như thế, có là đồ ngốc thật thì Diệu Minh cũng đoán ra. Song Thủ Uyên ngoan cố, nghe đến hai chữ thất tình thì máu nàng đã sôi lên sùng sục. Hận khinh khốn Nhật Thiên đó chửi thêm một lần dữ tợn. Thất tình cái đầu bà ấy, tôi đang vui vẻ sung sướng gần chết đây. Thiệt không đó, vui thì cười cái đi. Diệu Minh chọc ghẹo, cuối cùng thì nàng cũng cười được. Số nàng xem đi xem lại cũng không tệ lắm, vì ít ra còn có bạn tốt để chia sẻ. Chẳng cần tình yêu, chẳng cần đàn ông, Thục Uyên sẽ tận hưởng cái gọi là chủ nghĩa độc thân muôn năm. Đang lúc hai đứa đang vui vẻ, thì bé Tài hớt hải chạy vào, thiếu điều đâm đầu vào cửa. May là Tấn Phong đi sau vẫn từ tốn bình tĩnh, nên ai cũng tự biết là thằng em trai của Tấn Phong lại phản ứng quá lên. Thằng nhóc hớn hở nhảy tưng tưng khi báo cho mọi người. Trúng rồi hai chị ơi, anh hai em trúng rồi. Diệu Minh và nàng tự nhìn nhau, sau đó cũng vội nhào đến chỗ Phong và cuống quýt theo đồng thanh. Anh trúng số hả anh Phong, sao hên quá vậy? Trong mắt hai nàng đã sáng rực lên màu tiền chói chang. Tên sân thượng này chỉ có bà Phong thì khả năng Tấn Phong chia ít tiền thưởng trúng số cũng khá cao. Tuy nhiên Tấn Phong vẫn chững chạc cười nhẹ, vô cùng dịu dàng, lúc tay đè ngay đầu thằng em trai đang làm loạn lên. Anh có mua vé số bao giờ, làm sao mà trúng? Thằng Tài làm quá lên thôi. Hả? Vậy thì trúng gì mà nó la như vậy? Hai cô nàng liếc mắt sang thằng nhóc vì bị làm cho mường hụt. Bé Tài lè lưỡi, tay gãi sau đầu cười tủm tỉm giải thích lại. Anh hai hôm nọ đi mua quà cho chị Uyên, em có đăng ký tên ảnh vào chương trình khuyến mại. Không ngờ chúng một giải đi du lịch quần đảo Thiên Đường 4 ngày 3 đêm cho hai người. Trời, đã thế anh Phong. Dù không phải mình chúng, nhưng ai nấy cũng vui theo. Chúng thường dù là thứ vứt đi cũng hào hứng, huống chi cả một chuyến du lịch như vậy. Thục Uyên quên cả buồn, vội nói ngay. Hai anh em đi, nhớ mua quà về nhé. Phong nghe vậy liền đáp lời. Anh mua quà là cho em, chuyến đi này hay là em đi đi. Tấn Phong biết gần đây nàng có tâm sự, tuy không thể ở bên an ủi được như Diệu Minh, nhưng làm được chuyện nhỏ này cho nàng thì anh ấy cũng vui trong lòng. Tuy nhiên, mặt bé Tài méo xẹo ngay với cái ý tưởng đó của anh trai dại gái. Thục Uyên cũng cảm thấy e ngại, nhưng chưa biết nói làm sao thì Diệu Minh đã hớn hở nhảy vào ôm nàng. Thế thì có tôi đi với bà đúng không Uyên? Cả nào đó là khu resort riêng đẳng cấp ngàn vạn sao luôn đó. Không dễ có cơ hội đến nơi cao sang đó đâu. Em cũng muốn đi. Bé Tài cũng sang ôm đòi theo nàng. Thục Uyên lúng túng không biết làm sao. Tấn Phong xoa chán vì trông cũng tội cho em trai mình. Nhưng làm sao cho Uyên đi với bé Tài? Nếu chúng chuyến đi 4 người có phải tốt hơn không? Đứng giữa cảnh này, nàng cũng không biết ứng xử ra làm sao. Tấn Phong thì chợt tỉnh táo hẳn. Hay là tất cả cùng đi luôn thì sao? Hả? Ba người cùng đồng thanh và nhìn Tấn Phong. Thật không đoán nổi, nụ cười hiền của ông anh này có làm nên chuyện gì kỳ tích giải quyết vấn đề này hay không? Phục vụ nhẹ nhàng nâng món khai vị khỏi bàn ăn để thay thế món ăn chính tối nay. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng rất hòa hợp với không gian châu Âu của nhà hàng Pháp này. Mắt Nhật Thiên nhìn lơ đễnh hướng giàn nhạc, không quan tâm lắm món bistec vừa đặt xuống trước bàn mình. Bàn ăn vuông ấm cúng, Ngọc Hân được ngồi giữa chủ tịch và hắn nên môi luôn giữ nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Chủ tịch mỉm cười nhìn con gái ăn miếng đầu. Ánh mắt hạnh phúc của người cha không ai có thể che giấu hay làm vơi đi bớt được khi ông ấy hướng đến Ngọc Hân. Vừa miệng không con gái. Dạ, ngon lắm cha. Vậy mau ăn nhiều vào. Ngọc Hân ngoan ngoãn trả lời, làm chủ tịch vừa ý. Không uổng công ông, đặc biệt gọi riêng bếp trưởng người Pháp, nấu cho ba người cùng ăn một bữa ấm cúng. Rồi Ngọc Hân cũng như chủ tịch, nhìn đến hắn. Nhật Thiên tay còn chưa cầm đến dao nĩa. Ánh mắt hắn hướng đến đĩa đồ ăn, nhưng tâm trí không mấy tập hợ. Chủ tịch cũng hỏi với chất giọng ngọt ngào âu yếm như với con gái bà nãy. Vừa miệng không Thiên? Dạ, món khai vị hơi nhạt vị, nhưng cũng được thưa cha. Hắn trả lời, tay cũng không thèm giả vờ, gấp gáp ăn ngay, khiến ông bố nhíu mày không vui. Con gần đây làm việc nhiều quá đó, đi công tác cả tuần, vừa về cũng đi sớm về muộn. Ngọc Hân đã không làm quản lý riêng của con nữa, con cứ bận rộn suốt như vậy, làm sao hai đứa có thời gian ở gần nhau. Vài chữ ở gần nhau làm Ngọc Hân rụt rè ngước nhìn hắn. Không chỉ thế, Ngọc Hân vô cùng muốn thân thiết hơn cùng hắn. Nhật Thiên ngồi gần bên nhưng vẫn rất xa vời. Lấy được lòng chủ tịch cũng chưa bằng nàng ta lấy được tâm hắn. Hắn lấy khăn chùi nhẹ ngang miệng, gương mặt không cười lạnh nhạt như vậy, nhưng lại đột ngột nắm lấy bàn tay Ngọc Hân đang gần tầm với. Má nàng lập tức đỏ, cái nắm tay rất chặt, rất ấm áp, không như cử chỉ xã giao mà thật sự mang ý nghĩa thân mật. Con đã định trước, ăn xong cùng cha, con sẽ đi lựa nhẫn đính hôn với em ấy. Công việc đã ổn thì con mới an tâm suy nghĩ về mỗi Ngọc Hân thôi chứ cha. Tim Ngọc Hân run lên, mắt nhìn khi hắn nói ra những lời rất ấm áp. Tuy không mỉm cười, nhưng thái độ nghiêm túc của Nhật Thiên lại khiến người ta yên tâm hơn. Chủ tịch nhìn vào mắt con trai, cùng cử chỉ, không nghĩ nhiều đã mỉm cười ưng ý. Sao không nói trước để cha ăn nhanh, cho hai đứa đi sớm? Con làm cha lo quá đó Thiên. Cha chỉ cần lo giữ gìn sức khỏe là được rồi. Ông bố mỉm cười, nhìn cả hai đứa con của mình vô cùng mãn nguyện. Nhật Thiên cũng cười nhẹ, Ngọc Hân lâu lâu lại len lén nhìn hắn và mỉm cười hạnh phúc. Mọi thứ bây giờ quá hoàn hảo đối với Ngọc Hân. Sau khi ăn xong, chủ tịch có vẻ rất vui khi tự đi taxi về để hai đứa con đi ăn riêng. Lúc vào xe của Nhật Thiên còn hai người, hắn quay sang nói với Ngọc Hân. Nhẫn đính hôn sẽ chọn, còn nhẫn cưới anh định sẽ đặt. Như thế sẽ hay hơn, em thấy sao? Ý của anh ra sao em cũng vừa ý hết. Ngọc Hân không nghĩ Nhật Thiên chu đáo ngọt ngào đến như vậy. Hắn nhìn cô gái đang gần mình, môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ một cô gái dịu dàng như thế này mới có thể cùng bên hắn tiến xa được. Nhật Thiên cuối cùng nói khi cho xe lướt nhẹ. Em cứ thế thành một cô vợ ngoan ngoãn thì làm khổ anh đó. Một chút ngọt ngào, nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng hết sự tập trung cho việc lái xe. Như thế cũng đủ làm Ngọc Hân không tài nào nghi ngờ. Một cô vợ ngoan sao? Nhật Thiên cảm thấy mệt mỏi khi cứ biến mình thành thế này. Đối với hắn bây giờ, chỉ ám ảnh một nỗi nhớ điên cuồng về cô gái cứng đầu, quái lạ, chưa bao giờ cho hắn chút cảm giác giữ chọn được tâm nàng. Hắn thật sự khốn đốn vì nhớ nàng, thì làm sao có thể quên cho được. Nhưng trước mắt hắn không phải là người hắn nhung nhớ. Nụ cười e thẹn hạnh phúc của Ngọc Hân khi thử nhận đính hôn của cả hai khiến tâm hắn bấn loạn. Thậm chí khiến cho Ngọc Hân tin như vậy, Nhật Thiên càng sợ hãi chính bản thân mình. Di cây ngủ đã giấc, mới ra nhìn thấy chủ nhà thật sự đã về từ khi nào. Ông anh không những không sợ mình bị xử chuyện tự ý sang ngủ ké nhà thằng em, mà còn hớn hở nhà ôm Nhật Thiên từ sau. Em về làm anh vui quá, hết ngủ một ngày rồi em yêu của anh. Hắn gần đây về nhà cha ngủ nên GK mới có cơ hội sang chiếm nhà như thế. Nay Nhật Thiên về đồng nghĩa có người bầu bạn với GK rồi. Nhật Thiên bị ôm như thế vẫn cầm chai bia uống, mắt thậm chí không thèm rời tầm nhìn khỏi hồ. GK khá là mất mặt nên không thèm nói giỡn với loại người khó ưa như Nhật Thiên nữa. Hắn rồi cũng nhìn siêu sao thần tượng đang giận dỗi mình nên giơ chai bia. Uống với em anh Khang. Giận mày rồi thằng xấu xa. Dù sao anh mày sợ mất giọng lắm, không uống thứ độc hại này đâu. Nhật Thiên không buồn vì GK giận. Hắn cười nhạt, sau đó tự mình uống. GK chợt nhíu mày, chồm qua nhìn lần nữa rồi chỉ tay. Miệng dính son kia, mày mới chơi bời ở đâu hả Richard? Nhật Thiên nghe vậy, giơ tay chùi ngang, quả nhiên còn chút son màu cam hồng đáng yêu như nụ cười của Ngọc Hân. Ngừng đúng một giây, hắn lại uống hết phần bia còn lại rồi trả lời. Là của Ngọc Hân. Hừm, hai đứa tiến nhanh nhỉ. GK khoanh tay nắm thời ganh tị, xem ra vì đang không có ai yêu thương. Ngọc Hân đột ngột thành em họ ruột nên GK mới đành tha cho Nhật Thiên thôi. Nhật Thiên gục đầu xuống, môi lại cười khi nói. Em chủ động hôn cô ấy, trước khi nói dối là anh rủ em qua nhà anh tiệc tùng gì đó không vào nhà. Còn hẹn mai sẽ cùng hẹn hò, dành hết cả ngày vì cô ấy. Em, anh Khang, nếu người em phải hôn là anh có lẽ cũng không như thế này. Nhật Thiên vừa dứt câu, đã hại GK hoảng hốt, tự ôm vai né rút người trên ghế. Ông anh gần như hét toáng lên. Mày đồng tính hay sao mà lại đòi hôn anh mày vậy hả? Khùng quá đi, người ta chỉ so sánh như thế thôi. Lần trước bị anh hôn, em ói hết mấy ngày rồi không tự biết tởm hay sao? Trông Nhật Thiên cãi lại có chút sức sống, rồi lại nằm ra ghế tựa, bộ dạng chán nản. GK chỉ nhìn đã hiểu, dù có dở hơi, thì JK cũng là gã giờ hơi hiểu thằng em này nhất. Suy cho cùng, từ đầu đã thấy có vấn đề rồi. JK cũng nằm ra ghế tựa và nói: từ đầu anh đã nói chuyện này không như cố gắng đậu trường đại học danh tiếng vì bác trai anh rồi. Mày liệu hôn, em họ của anh đó, đừng làm Ngọc Hân khổ. Vì không làm Ngọc Hân khổ, em khổ ai hiểu cho em hả anh? JK nhìn qua, hắn đang gác tay che mắt, bộ dạng dù là có một chút phấn chấn như lúc tán tỉnh Thục Uyên cũng không có. Nhật Thiên thật đang tự làm bản thân vào ngõ cụt, không có ánh sáng hay không khí để tồn tại tiếp. Ngọc Hân giờ đối với JK cũng không còn là người ngoài. JK đứng nhìn cũng tự nhiên thê thảm theo. Mai không muốn hẹn hò thì theo anh mày đi quay album mới chịu không? Nhật Thiên vừa nghe đã mở mắt nhìn ngay ông anh. JK bấm bấm móng tay khi buông thêm vài lời chiêu dụ. Em cứ việc nói ra đó quản lý resort hay cái gì đại loại như vậy. Lúc về đâu tâm trạng dễ chịu hơn, diễn xuất cũng chân thực, không cần khốn đốn như giờ. Ý tưởng của JK quá sức tưởng tượng, khiến Nhật Thiên phải bật dậy. Bộ dạng không những đã tỉnh táo mà còn vô cùng phấn khích nhào sang ôm JK ngay. JK ớn lạnh, né ngay sợ bị hôn thiệt. Anh là thiên tài, em tưởng anh chỉ biết hát hò nhảy múa thôi chứ. Mày khinh thường anh mày quá đó. JK bực mình nói. Nhật Thiên cuối cùng cũng cười toe toét. Xem ra, chuyến đi trốn tránh trách nhiệm phải gánh vác sẽ giúp hắn vực dậy tinh thần. Cái quan trọng là các fan ruột của JK đều biết lịch trình đi qua album mới của thần tượng là ở quần đảo Thiên Đường đầy thơ mộng. Còn gì đáng trông chờ hơn đúng không? Đảo Thiên Đường. Tóc đuôi gà cột cao, ba lô gọn gàng, áo phông cực hợp cho chuyến đi biển này. Thục Uyên háo hức cầm khư khư theo máy chụp hình trên tay, khiến cả bọn khó hiểu. Diệu Minh bĩu môi hỏi. Bà tươi ghê nhỉ, trông hết thất tình hẳn ra. Thục Uyên càng căng thẳng chối, càng khiến Tấn Phong lo lắng nghe ngóng. Nàng sắp quên mất cái chuyện nhức đầu với tên khốn đó rồi, giờ nghe nhắc lại, lại phải nhớ đến. May thay, tâm trạng của nàng đang rất tốt vì đi du lịch, nên cũng không mất vui. Thục Uyên khoe ngay. Mọi người có biết dịp này mình đi đảo Thiên Đường là dịp gì không? Valentine! Diệu Minh và bé Tài cũng ngu ngơ đáp thử. Không phải, anh JK sẽ quay ở đó từ tuần này luôn. Ra đó gặp thần tượng nữa, tôi vui quá đi thôi. Trông nàng hào hứng, chẳng ai cười theo nổi. Vì nàng quá cuồng nhiệt khi nhắc đến JK, nhưng trông nàng vui được như vậy còn hơn mấy ngày sầu thảm trước đó. Quyết định cả bốn đứa cùng đi du lịch của Tấn Phong xem ra rất hợp lý. Chuyến đi du lịch dành cho 20 vị khách may mắn của trung tâm thương mại, có cả trẻ con dẫn theo, nên Phong xin đóng thêm 2 vé để đi chung tour không khó khăn gì với bên ban tổ chức. Cả bốn háo hức đi du lịch. Tấn Phong lén nhìn nàng đang cười tươi. Chuyến đi này, anh sẽ bày tỏ hết với cô hàng xóm của mình không che giấu nữa. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Thục Uyên thanh thản, mong cứ bình yên như thế này giúp mình quên đi nhiều chuyện. Quên đi tất cả khó chịu trong lòng cùng với hắn. JK khoanh tay nhìn Nhật Thiên đi ra góc gọi điện thoại. Thật chẳng ra làm sao, khi vai chính là JK, vậy mà cả ekip quay phim phải chờ hắn. Nếu không phải ưa ăn nhờ ở đậu nhà thằng em, thì ông anh đã bỏ hắn ở lại vì lề mề rồi. Anh xin lỗi, cũng khá đột ngột, khi về anh sẽ chuộc lỗi với em. Chất giọng hắn nhẹ nhàng, Ngọc Hân có không vui, cũng không dám phản nàn, nên cũng nhỏ giọng trả lời. Anh cứ đi, công việc mà, em không buồn đâu. Hay anh đi vui nhé. Nhật Thiên tắt máy, mắt nhìn ra ngoài tường kính phi trường rộng lớn. Hắn rút kính mát treo nơi cổ áo mang vào, sau đó xoay lại nhìn JK, không quên giơ ngón tay cái mỉm cười. Ông anh cũng toe toét, nhanh chóng đến choàng vai cùng đi. Bỏ đi, tạm quên tất cả thì còn gì hơn lúc này nữa chứ. Chủ tịch cũng nhìn Ngọc Hân thở buồn sau khi nghe điện thoại. Ông ấy hỏi ngay. Thiên gọi hả con? Dạ. Anh ấy đi với anh Khang quay album rồi, nghe nói vì khảo sát quản lý ở resort luôn. Cái thằng, làm không nói ai trước gì cả. Hình như thằng Khang đi quay mấy tuần lận mà. Trước khi đi, JK đã sang nhõng nhẽo với bác trai rồi, nên chủ tịch rất rõ. Ngọc Hân cũng buồn đáp. Anh Thiên nói cho anh Khang về cùng luôn. Ngọc Hân cứ ngỡ hôm nay được hẹn hò cùng hắn. Hôm qua cùng đi lựa nhẫn, nụ hôn tuyệt vời quyến luyến của Nhật Thiên còn khiến nàng tưởng như đã rút ngắn được mọi khoảng cách. Nhật Thiên cuối cùng đã thuộc về mình, nhưng không ngờ hôm nay hắn đã đi mất tiêu. Chủ tịch cũng khá giận, dù có nghe là Nhật Thiên đi theo JK cũng vì công việc. Mắt nhìn con gái cưng không vui, chủ tịch cũng buồn theo. Giờ chỉ cần Ngọc Hân vui, thì có làm bất cứ chuyện gì chủ tịch cũng làm cho bằng được. Vậy là ông ấy xoay lại cười nhẹ với quản gia Trương. Chẳng cần nói nhiều, chú Trương đã hiểu ý, vui vẻ đi đặt vé máy bay rồi. Đi du thuyền riêng của resort ra đảo mất khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Cụm đảo nằm trong vịnh cát trắng, nước biển xanh trong vắt. Từng hướng đảo có mỗi thiết kế và kiểu vòng nghỉ dưỡng khác nhau. Quanh năm, du khách đến đây nghỉ mát luôn đều đặn, dù giá cả cũng không thể xem là mềm giá. Chính vì cảnh sắc và dịch vụ mới có thể thu hút khách lựa chọn và quay trở lại. GK và toàn ekip đương nhiên là khách VIP nên ngồi du thuyền vào bến riêng. Nhật Thiên nâng kính, lao quan sát tổng quan nhân viên, thành ra không thấy bên kia Thục Uyên và ba người khác háo hức xuống cùng các du khách khác. Nhân viên dĩ nhiên không nhận ra sếp lớn thân chính đến đây nên chỉ lo tiếp đón GK. Như thế Nhật Thiên cũng vui vì dễ xem thái độ quản lý phục vụ ở đây có tốt hay không. Không khác lắm, chỗ này thì có gì để khác được. GK phòng bên cạnh nhưng chưa vào đã sang phòng của Nhật Thiên lắm chuyện rồi. Hắn mở cửa sổ nhìn biển, tay quấy lên thành cửa có chút bụi nên vẻ mặt khó tính lại trỗi dậy. Phòng King View còn phục vụ như thế này, chậc, chẳng trách không thông qua được dự án nâng cấp. Khi về phụ, em phải làm việc với giám đốc mảng khách sạn mới được. GK nhăn nhó, trông thằng em như ông cụ, cố tìm cho ra bụi trong từng ngóc ngách, bực mình không chịu được. GK đến túng cổ lôi Nhật Thiên đi. Chú mày chỉ là tạp vụ trong đoàn phim của anh mày thôi, quên cái resort của mày đi, để thư giãn vui chơi có biết không? Nhật Thiên sững lại, quả nhiên ông anh dở hơi lâu lâu cũng cho được vài lời khuyên rất đáng làm theo. Hắn ra đây cốt trốn tránh tất cả, công việc để sau cũng được. Thế là hắn gạt tay GK đang choàng vai mình ra, rồi lững thững quay lại hướng phòng. Anh khuyên chính xác, em nên đi ngủ đây. Gì vậy? Mày là tạp vụ thì ai cho ngủ? Không đi ngắm mấy em bikini với anh hả Richard? Hắn quay về phòng, nằm ngửa ra trên giường êm, mát ngước quạt trần đang quay đều. Cửa sổ thông hai bên lùa hương gió biển vào phòng mát rượi. Nhật Thiên cười nhạt, rồi khép mắt mệt mỏi. Hắn lại nhớ đến của mình ở. Thục Uyên quay qua quay lại, vẫn chưa thấy bóng hình thần tượng thân yêu của mình ở đâu. Nàng chỉ lo GK quay khu riêng sẽ khó gặp. Tấn Phong thấy nàng không tập trung, liền gắp cho miếng cá lớn. Nàng xoay lại há miệng ăn ngay không chút ngại ngùng. Nơi này không những đẹp, phục vụ quá hảo hạng, mà đến đồ ăn cũng ngon đáo để. Nàng lại hỏi Phong. Tiền hai đứa em thêm mắc lắm đúng không anh Phong? Anh lo được, mấy đứa cứ chơi vui đi. Tấn Phong trả lời rất có bản lĩnh đàn ông tiền đầy túi, khiến Diệu Minh và bé Tài giơ tay hâm mộ. Tuy cũng hơi ngại vì Tấn Phong lo hết, nhưng đi chung thế này thật vui. Nàng cũng vô tư vui vẻ không lo nghĩ gì cả. Diệu Minh nháy mắt hối thúc Tấn Phong tỏ, nhưng Phong chỉ cười nhẹ. Tình cảm bấy nhiêu lâu, chần chừ thêm chút xíu cũng không sao cả. Quan trọng là khi nói ra, Thục Uyên phải chấp nhận mới quan trọng. Sáng hôm sau, bốn người cùng ra tắm biển sáng. Hàng dừa xanh rì trông thẳng tắp, che mát cho bãi cát trắng. Chỉ ngồi nhìn cảnh biển trời bao la cũng quá đủ rồi, huống chi được nô đùa thỏa thích như vậy. Diệu Minh mặc áo tắm khá hấp dẫn, quả nhiên không đi với chồng chưa cưới nên muốn tìm cách dụ vài anh chàng đẹp trai đây. Trong khi đó, Thục Uyên vẫn khư khư mặc áo thun, quần sóc, không nhúng xuống nước. Bé Tài và Diệu Minh hùa nhau chọc nàng. Tắm biển không mặc áo tắm, chị Uyên quê mùa quá. Muốn đánh hả cưng, chị xử bây giờ. Thằng nhóc pha trò khiến bốn người vui vô cùng. Tấn Phong nhìn nàng cười thôi cũng đủ rồi. Lát sau có nhân viên trưởng tour đến xin ý kiến về resort, nên Tấn Phong đi ra một chút. Diệu Minh và thằng nhóc lặn xem sang cùng lại gần bờ, nên còn mình nàng ngồi trên ghế. Nhìn qua, ai cũng nằm phơi nắng thư giãn. Nàng cuối cùng lại chọn đi dọc bờ biển. Đây cũng là đảo, chắc chắn đi lung tung cũng không thể nào lạc được. Nơi này cảnh vật quá bình yên, lòng nàng cũng trùng xuống, không biết có phải lại buồn bã nữa hay không. Nàng ngồi lên thân giường ngã dọc ra phía biển, rồi lặng thinh nghĩ về mình. Nếu đem so ra, có lẽ con ốc dập dìu trên biển còn sung sướng hơn đời nàng. Hít lấy một hơi muối mặn, Thục Uyên lại tự gõ đầu vì lại bắt đầu tự kỷ nữa rồi, không khéo trầm cảm mất. Xong chưa kịp nghĩ về tương lai mình có khả năng trầm cảm vì quá khổ hay không, thì Thục Uyên tỉnh ngay khi thấy người ta chạy đi háo hức. Dì cây quay bên kia kìa, mau qua đó xem. Tình yêu cho thần tượng rực sáng, tay nàng rút ngay máy ảnh, tay chân tỉnh táo quyết tìm cho ra chỗ dì cây quay. Chỉ cần thấy dì cây, có thất tình mười không sao. Bãi đá dài lúc này tung bọt trắng, Mỹ nhân ngư xinh đẹp ngạc nhiên khi nhìn thấy JK. Cả đoàn hạnh phúc vì đoạn đầu MV quay rất chót lọt. JK lúc nào cũng sáng chói lại còn chu đáo khi đến đỡ cô người mẫu đóng vai Mỹ nhân ngư của mình. Người hâm mộ xung quanh thật là chỉ muốn hét lên. Thục Uyên hạnh phúc rơi nước mắt. Thật lâu chưa được gặp JK. Nàng thật rất nhớ anh ấy. JK cũng cười với fan của mình, sau đó đi vào dù. Giữa cả ekip làm việc nghiêm túc, một gã ở trần nằm thư thái trên ghế vô ưu tự tại. Nàng nhìn theo, thiếu chút nhận không ra nếu JK không đến giơ chân đá hắn. Thiên, em lại ngu hả? Hắn mơ màng kéo kính lên, sau đó lười biếng rền rỉ. Anh quay quá là nhàm chán, người lại yêu cá. Đúng là chỉ có trong MV dở hơi của anh thôi. Hắn nói không ngại, cả ekip trừng mắt quay nhìn. May thay, không ai dám làm bậy, bởi vì người đứng ra chi khoản tiền lớn quảng cáo album cho JK chính là giám đốc Nhật Thiên đây. Hắn hy sinh tài trợ để đi theo JK thì cũng tự cho mình cái quyền chê không thương tiếc. JK nhịn, nhịn, cuối cùng cũng đá hắn khỏi đó. Mày đi chết luôn đi, I hate you. I hate you more. JK tức muốn thổ huyết, nhưng vì không muốn mất mặt nơi đông người mới không làm gì quá hơn để xử hắn. Nhật Thiên lại đi ra với bộ dạng phiêu diêu tự tại lắm. Các fan nữ cứ sầm gì vì hắn giống người mẫu hơn là tạp vụ theo đoàn quay. Phải nói, dáng vẻ tự tin ta đây có tiền của hắn không vơi đi chút nào, khiến Thục Uyên len lén trốn đi. Thục Uyên không ngờ xui xẻo của hắn theo JK lần này. Chuyến đi mới có một ngày, đã mất hết cả vui rồi. Nàng chạy đến bãi dừa và tự sờ lấy ngực mình. Gương mặt của Nhật Thiên vừa trông thấy, tim nàng lại đau và lên ngu ngốc nữa rồi. Suy cho cùng, giờ có phải gặp mặt hắn thì cũng không còn lại gì. Chửi cũng đã chửi, khóc cũng đã khóc. Tất cả đã xong thì nàng sẽ cố xem hắn như người lạ không hơn không kém. Tim nàng đang lắng lại, lòng không vui lại sắp yếu đuối thì giật mình khi thoáng thấy bóng hắn đi đến đúng hướng này. Đây là bãi tắm còn khá xa cụm nhà. Trước mắt, nàng thấy chạy núp đi cũng không kịp nên chạy ra sau thân dừa đứng, cầu cho Nhật Thiên đi qua nhanh. Hắn đi từng bước, cuối cùng đột nhiên hắn ta đứng lại, làm Thục Uyên thót tim. Quả nhiên, nàng vẫn còn mang tâm trạng muốn nhào ra giết ngay hắn ta mà. Nhật Thiên ngồi xuống thân dừa ngã, tay xem điện thoại. Nàng nhíu mi nhìn lén, không biết hắn có định ngồi đó phá điện thoại đến chiều tối hay không, thì nàng chết mất. Hắn nhìn hình nàng và JK chụp chung, đó là cái lần gặp lại trong khách sạn, tấm hình duy nhất về nàng mà hắn có. Thật sự là hình Thục Uyên quá tươi vì bên cạnh JK. Hắn vân vê lên màn hình nụ cười của nàng. Hắn thật rất nhớ nàng. Thục Uyên đứng sau cây, nàng chỉ mong hắn sớm đi nhanh, buông tha cho mình. Nàng sắp tìm thấy bình yên, quên đi chuyện xấu hắn làm với mình rồi, tại sao lại phải gặp lại hắn? Nàng thật không muốn nhớ hắn nữa. Đột nhiên, điện thoại reo lên, làm Thục Uyên hết hồn. Nàng hoảng hốt, cố tắt điện thoại, không ngờ lại khiến Nhật Thiên phát hiện có người đằng sau cây. Hắn nhìn qua, bộ dạng của nàng quá quái dị, làm sao hắn không nhìn được chứ? Thục Uyên rơi lệ, nàng tắt máy không kịp, nếu lại núp sau cây nữa thì thể nào hắn cũng sinh nghi. Nghĩ xong, nàng liền liều mình đi thẳng một mạch không nhìn lại, với hy vọng hắn không thể nhìn ra mình. Nhưng chỉ mới phớt thấy bộ dạng nhỏ nhỏ, chân bước hốt hoảng, hắn đã biết là ai. Cứ như chưa kịp ước thì điều hắn mong đã thành gì, sự thật. Nhật Thiên cũng không nghĩ vì sao nàng ở đây, và dù chẳng biết gọi nàng lại với mục đích gì thì đã cuồng chân chạy theo. Thục Uyên! Giọng hắn gọi sau lưng còn hơn đầu trâu mặt ngựa dí bắt gọi nàng về chầu Diêm Vương. Thế là nàng co chân cắm đầu chạy không cần nhìn, có phải chạy xuống biển trốn hắn thì nàng cũng chạy. Giọng hắn gọi sau lưng. Rồi Thục Uyên va đầu vào thân người cứng còn hơn gốc dừa. Hắn cũng thở dốc sau khi thành công chặn trước được nàng. Ánh mắt lúng túng, lại vội lanh lợi né tránh liền. Hắn thấy vậy, bước sang một bước chặn nữa. Được hai ba lần, Thục Uyên điên lên cáu giận. Anh không tránh ra, có tin tôi đã gãy chân không? Đúng là em rồi, trùng hợp quá nhỉ. Mặt hắn mới buồn rầu đã rạng người, khi chọc nàng tức đến, mặt đỏ má phùng phúng vính. Thục Uyên quá hiểu bản tính dưỡng dài của hắn rồi, nên không thèm tránh làm gì nữa. Nàng thu hai tay khoanh trước ngực, để hắn không thấy nàng đang rất run vì đối diện với hắn. Cô giữ chất giọng cao bình tĩnh tự tin, Thục Uyên cũng nói được rất thản nhiên. Đúng là trùng hợp thật đó, sao anh cũng ở đây vậy? Thái độ xã giao bình thường của nàng ngược lại khiến Nhật Thiên không ngờ. Rõ ràng nàng càng giả vờ lại càng khiến hắn thấy dễ thương hơn. Hắn không giấu chút ý cười, thản nhiên nhắc lại lời nàng vừa nói. Ủa, không phải lần trước nói có gặp lại cũng xem như không quen biết anh sao? Thục Uyên sững ra nhìn cái mặt khó ưa của hắn, cái hình ảnh nàng khóc lóc bi lụy vì hắn ta trước thang máy quay trở lại trong trí nhớ. Nhà Thiên nói